Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay cùng chui đao đồng thời nắm, mạnh mẽ nghiêng, hướng về vén lên, xì, lão cha, chương 644, người đàng hoàng bi thảm kết cục 24, cút ngay, tí tách giọt mưa máu rơi ra ở Squat trên mặt, nhìn đạo kia dừng lại ở râu, trắng trên lưng khá dài lỗ thủng, Squat nội tâm run sợ một hồi, giãy dụa bỏ qua phía sau Ron, Squat trên mặt hiện lên vài tia bệnh trạng nụ, cười, ta thành công, ta giết râu trắng, mọi người đều biết. Râu trắng phía sau chưa bao giờ từng lưu lại bất kỳ một đạo vết tích, mặc kệ đối mặt cục gì diện, hắn đều là lấy chính diện vô địch tư thái quét ngang đối thủ, sau đó thông dong xoay người. Thế nhưng hôm nay, trên lưng hắn thêm ra một vết sẹo, trước người vết sẹo đến từ kẻ địch, phía sau vết sẹo đến người trong nhà. Lão cha, chú ý tới tình cảnh này, Marco bi thống kêu lên. Kizaru nhân cơ hội đem đá bay, rơi vào chỗ cao nhìn lại nhìn tới, chép miệng, một cái, mà, ở cái kia hai tên này tính toán bên dưới. Thành công là chuyện, đương nhiên đi, nhớ tới đưa ra này điều mưu kế người nào đó, Kizaru không nhịn được trùng mình, một cái, thực sự là, kẻ thật là đáng sợ, oa, một cái tụ huyết theo lưỡi dao cách vai từ râu trắng trong miệng phun ra ngoài, thời khắc mấu chốt hắn chuyển động thân khu, dựa vào xương sườn độ cứng tranh, thủ thời gian, để lưỡi đao từ xương lên xẹt qua, không có cắt ra càng nhiều, nội tạng, nhưng dù là như vậy, râu trắng lần này cũng thương không nhẹ, hắn lúc này trong lòng chỉ có một vấn đề, tại sao Squat, tại sao người nhà của chính mình, con trai của chính mình sẽ từ phía sau lưng đâm hắn dao găm, thiếu thiếu ở cái bọc kia tỏi, bị râu trắng thức tỉnh, Squat tự giận mình vung vẩy dài nhận, như là rơi vào điên cuồng sủa chó, khóe miệng đạp hạ xuống nước dãi, ngươi lừa chúng ta, râu trắng. Squat mang theo 3 phần sợ hãi 7 phần phẫn nộ nhìn hắn, bỗng nhiên giơ ngón tay lên chỉ về đài xử phạt, Acer là ai nhi tử, ngươi biết rõ ràng a, hỗn đản. Lửa xanh chim lớn bay vụt mà đến, Ron nhẹ nhàng lùi lại, tách ra Marco tấn công, nhưng kẻ sau mục tiêu thứ nhất cũng không phải hắn. Oanh một hồi, Marco đem Squat ngã nhào xuống đất, trái tay nắm lấy cổ áo của hắn, tay phải giơ lên thật cao, dừng tay, Marco, đột nhiên, râu trắng quát lên một tiếng lớn, ngăn cản Marco đón lấy động tác, lão cha hắn, Marco lo lắng hô, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, đối với đồng bạn ra tay đều là, râu trắng trên thuyền tối kỵ, huống chi, là ở trọng yếu như vậy thời điểm, đối với thuyền trưởng đâm dao găm, đối mặt tình cảnh này, râu trắng chậm rãi lắc đầu, nhìn xuống lồng ngực truyền, đến mấy vũ ngất đau nhất, chậm rãi đứng dậy, nói cho ta Squat. Sengoku nói với ngươi gì đó, hơi hơi vừa nghĩ, râu trắng liền hiểu rõ ra, tất cả những thứ này không nghi ngờ chút nào, khẳng định là Sengoku kế hoạch tốt, dù sao có thể tra ra Acer thân phận thực sự, đồng thời có thể chuẩn xác nắm, chắc chính mình dưới trướng thuyền viên tâm thái gia hỏa, chỉ có trí tướng, Sengoku, người ngoài phi thường không hiểu Squat, có thể râu trắng rõ ràng, hắn bị, lừa, bị người lợi dụng, người tại sao không tự mình nói, Squat bị ép trên đất, khóe mắt mang nước mắt, chúng ta rõ ràng tin tưởng, ngươi như vậy. Râu trắng, tại sao muốn mang chúng ta đi tìm cái chết, Acer là Roger nhi tử, ngươi biết rõ điểm này, tại sao không nói cho ta, Acer là Roger nhi tử, nghe được Squat gào thét, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, châm có rơi, âm thanh, râu trắng hai phiên đội đội trưởng, là cái kia, vua hải tặc Gonje, Roger nhi tử, trong nháy mắt, rất nhiều người đột nhiên nhớ tới 3 năm trước, Acer mới ra, biển thời điểm, ở nguyên tác qua đảo bị thương long bắt hắn dĩ nhiên dẫn ra tóc đỏ săn, loại quái vật này hỗ trợ giải vây, lúc đó bọn họ còn không hiểu. Chỉ đang, học, phát đi ngang qua, thuận tiện cho hải quân tìm chút phiền phức, nhưng nếu như hắn là Roger lời của con, như vậy tất cả tựa hồ liền thuận lý, thành chương, không sai, Ace xác thực là Roger nhi tử, giờ khắc này, Sengoku bỗng nhiên lớn tiếng tuyên truyền giảng giải, hạ, xuống quả cân, bởi vì chuyện lần trước kiện, liên tiếp xuất hiện 2 cái tội, ác huyết thống không hề sức thuyết phục, vì lẽ đó ta mới ẩn giấu tin tức này, chỉ đem hắn xem là bình thường hải tặc phạt, thế nhưng râu trắng cũng không có cùng hải quân làm giao dịch. Nắm mạng của các ngươi đổi lấy hắn cùng Acer mệnh, Ron cười khẽ đi dạo đi tới, lôi kích kéo trên đất, phiến đá mặt đất dường như mềm mại bột nhào, bị trăng khuyết nhận dễ dàng lôi ra một cái vết xước, suy nghĩ thật kỹ Squat, nếu như hải quân thật sự có ý để cho chạy râu trắng, loại này tuyệt mật, Akainu đại tướng tại sao muốn nói ra, làm sao ngươi biết, Squat ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, quay đầu lại nhìn Ron, nhưng một giây sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, hắn là cố ý không có giết ta, phí lời, đường đường đại tướng. Muốn giết một cái dựa vào ở râu trắng dưới trướng đều, mới treo giải thưởng 200 triệu tiểu hải tặc sao lại thất thủ, Ron cười khẽ một câu, giơ lên lôi kích, có điều ngươi thật là không có dùng, đối mặt hoàn toàn không đề phòng râu, trắng, đều không thể một đòn mất mạng, đơn thuần người A, liền không thích hợp ra biển đời sau, nhớ tới làm một, người Hikikomi, trực tiếp điện thoại trùng đã ở râu trắng đánh một quyền hủy bản bộ cứ điểm, đồng thời bị Ron tiêu diệt, giờ khắc này mặc kệ nói cái gì, người bên ngoài, đều không nghe thấy, nhìn trước mắt bị dao động què rồi Squat. Ron chỉ có thể nói tuyệt đối không, nên coi thường bất luận người nào, mặc dù là gì Akainu hành động, như vậy không liên quan nhau trò chơi, dứt lời, mặc kệ râu trắng căm tức mà đến tầm mắt, Ron vung vẫy lôi long phương, thiên kích, đột nhiên hóa thành một vệt đen, quán vết mà tới, xì xì, lôi kích phá ngực mà ra, rời ra mở ra huyết hoa, nhưng mà xuyên thấu không phải Squat, càng không phải Marco, mà là trong nháy mắt nhào lên, dùng thân thể ngăn trở hai người râu trắng, khụ khụ khụ, từng trận ho khan nương theo tụ huyết chiếu vào Squat trên mặt, râu trắng trở, tay vung vẫy đại đao, đem áp sát trước người Ron một đao bức lui. Trong quá trình này, lôi kích từ da thịt rút ra, lại là từng đóa, huyết hoa lắp bắp trên đất, rên lên một tiếng, râu trắng cố nén đau nhức gấp gáp hô hấp, tràn đầy cau mày, trên mặt che kín thần sắc thống khổ, ngu xuẩn. Squat, râu trắng khóe mắt lướt xuống nước mắt, trầm trọng nói rằng, vì ở lão phu trên thuyền, các ngươi sinh ra căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần lên lão phu thuyền, các ngươi cũng chỉ có một thân phận, vậy chính là ta râu trắng người nhà. Ngươi lẽ nào đã quên sao? Squat, câu nói sau cùng râu trắng là ngột ngạt cổ họng gào đi ra. Nghe vậy, không chỉ có là Squat, băng hải tặc râu trắng dưới cờ đại đa số hải tặc thuyền trưởng đều sửng sốt. Xác thực, từng có lúc bọn họ đều là một đám không bị xã hội tiếp nhận cặn, ai gặp cũng ghét cậu thấy cậu phiền qua phố con chuột Nezumi, đường nước ngầm bên trong con rệt, không bị bất luận người nào nhìn thẳng chờ đợi rác rưởi. Ở nhân sinh lu mờ ảm đạm, hồn bay phách lạc thời điểm, là râu trắng dùng rộng lớn lòng dạ tiếp nhận bọn họ, đem bọn họ coi là quý giá người nhà. Tại sao đại gia cũng gọi râu trắng y lão cha? Bởi vì hắn gọi chúng ta y nhi tử y a ta. Squat há to mồm nói không ra lời, cừu hận, phẫn nộ, hối hận, hổ thẹn, làm những này chỉ có một loại liền có thể khiến người ta phát điên tình cảm đang xen vào nhau. Squat khó chịu muốn chết, hắn bỗng nhiên đột nhiên đẩy ra trước người râu trắng, kiếm từ bản thân rơi trên mặt đất, cái kia đem sắp tới 2 mét dài nhận giống như bị điên hướng Ron vồ tới. Ta muốn giết ngươi, không được. Minh cẩu, ở râu trắng kinh hoảng tiếng gào bên trong, một cái lava ác khuyển từ trên trời giáng xuống, nuốt chửng Squat nửa đoạn thân thể, cực nóng dung nham lăn xuống, chảy đen thi thể theo quán tính ngã nhào xuống đất, cuối cùng đứng ở Ron trước người 10 cm vị trí, mất đi tiếng động. Lần này liền ngay cả râu trắng cũng không có cơ hội ngăn cản. Hừ, ngu xuẩn hải tặc. Akanu dẫm Gepo rơi xuống đất, tay phải nhô lên cuồn cuộn dung nham nhỏ xuống trên đất. Ron chế nhạo nhìn hắn hỏi, Akanu đại tướng, ngài này có tính hay không giết người diệt khẩu? Kế hoạch mặc dù là như vậy lập ra, nhưng chân chính cùng Squat nói rồi chút cái gì để kế hoạch thuận lợi chấp hành, chỉ có Akainu chính mình rõ ràng. Nhà không đúng, thứ hai người biết chuyện nhưng là Ron. Ở hắn thiên võng giám sát dưới, Akainu cái kia phó khó gặp hành động nổ tung dáng dấp có thể ở lại Ron sâu sắc trong đầu. Chương 645, lấy một đánh 534. Squat, râu trắng một mặt bi thương nhìn ngã vào trong nham tương nhi tử, sau một khắc một luồng bạo ngược hung lệ không giống nhân loại đáng sợ khí tức từ trên người hắn đột nhiên bay lên, cái kia bị liên tục xuyên qua hai lần thân thể chậm rãi đứng lên đến trừng mắt một đôi nuốt sống người ta hai mắt, gắt gao nhìn về phía trước. Hải quân, còn con trai của ta mệnh đến, rốt cục đi đến một bước này sau Newgate. Trên đài cao, Sengoku mang theo vài phần nhớ lại nhìn hắn, một lát sau vung tay, đi đi, đưa râu trắng cuối cùng đoạn đường, giả thú trước khi chết cũng sẽ sắp chết dãy dụa, huống hồ là người, rõ ràng, vèo vèo vèo, ra lệnh một tiếng, ba bóng người nhanh chóng về phía trước, cấp tốc đi tới râu trắng bên người, cùng Akainu cùng Ron hiện hình tròn đen vây quanh. Năm người này phân biệt là Akainu, Sakajiki, Akiji, Kuyan, Kiyaru, Bosalino, Thương Long, Ron, Fujito, Isho. Để bảo đảm giết chết hồi quan phản chiếu trạng thái râu trắng, hải quân rõ ràng là lấy ra mạnh nhất đội hình đến đây năm đánh một. Cái đội hình này xứng đáng râu trắng thế giới mạnh nhất tên gọi, cũng là một lần hầu như không có khả năng tái hiện đại quyết chiến, đem trực tiếp mở ra để thế nhân ngắm nghía cẩn thận. Cùng hải quân là địch, cùng chính phủ là địch người, là kết cục gì? Sengoku lạnh lẽo phát hiệu lệnh, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người khoanh chân ngồi Thương lão thân ảnh, hỏi, ngươi xác định có điều đi không? Gáp, kế hoạch đã định bên trong, bao quát Gáp ở bên trong, đều sẽ tham dự đối với râu trắng vây công, chỉ có điều Gáp từ chối, lần đầu tiên trong đời, triệt triệt để cãi lời mệnh lệnh, quên đi thôi cho ta cái, có thể yên lặng, cùng hắn cuối cùng đoạn đường cơ, hội. Gáp lắc đầu một cái, nhìn về phía cách đó không xa đài xử phạt lên Ace, tốt. Sengoku trầm mặt nửa ngày, gật gật đầu, ai đi tới, đứng ở râu trắng xung quanh, Ron vai Lightning Resistance kích, nhíu nhíu mày. Fujito nghe vậy lắc lắc đầu, chỉ là rút ra trượng đao, yên lặng chuẩn bị. Mihawk cùng râu trắng là không giống, đối với Mihawk, Fujito có thể nói ra, cho hắn một cái cơ hội cuối cùng thoái nhượng chi ngữ, nhưng đối với râu trắng, Fujito biết nói cái gì đều là uổng công, đưa hắn cuối cùng đoạn đường, mới là tôn kính hắn phương thức tốt nhất, ít nói phí lời, động thủ. Tính khí nhất là nóng nảy Akainu quát lên một tiếng lớn, dùng nham bay lăng, hóa thành mạng thiên hỏa diễm thiết quyền, lúc này làm khó dễ, lưu tinh hỏa sơn, hỗn đảng. Marco đứng lên đến, chú ý tới tình cảnh này, đèm môi cắn xuất huyết, đang chuẩn bị nhào tới, râu trắng bỗng nhiên bình tĩnh nói, ê Marco, ta lấy thuyền trưởng thân phận, giao cho người cái cuối cùng nhiệm vụ, lão cha, không dám tin tưởng quay đầu lại, Marco nhìn thẳng râu trắng hai mắt, một lát, sau buông xuống đầu, ta biết rồi, hít sâu một cái, râu trắng giơ lên cao đại đao, vô tận rung động bao vây ở, lưỡi đao bên trên, mạnh mẽ hướng bầu trời vung tới. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn ở toàn bộ Marineford lên bầu trời vang lên, băng hải tặc râu trắng, lui lại, đại gia, nhất định phải sống sót trở lại, ta tới cho các ngươi cuối cùng. Theo này một tiếng chiến bại tuyên ngôn vang lên, trực tiếp kênh một lần nữa, mở ra, trong nháy mắt, chính ở bên ngoài trảo tai mò quai hàm chờ đợi trực tiếp khôi phục đám người nhất thời dừng động tác lại, bọn họ dồn dập dùng cứng ngắc, dại ra tầm mắt nhìn về phía Tiết Mục Truyền, hình, ở cái kia xa hoa đội hình vây quanh dưới râu trắng trên người dừng lại, ánh mắt, trên mặt vẻ mặt một lời khó nói hết, tình huống thế nào, băng hải tặc râu trắng thua, đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng ngoại giới phản ứng như thế, rất nhiều hải tặc trong mắt chiến tranh vừa, mới bắt đầu. Tại sao hiện tại liền muốn lui lại, Acer đây, không cứu sao, nhưng mà nhìn râu trắng quanh người cái kia năm cái danh chấn biển rộng quái, vật, cùng với bộ kia già nua, miệng vết thương không ngừng thấm huyết thân, thể, bầy hải tặc tất cả đều trầm mặc, có một cái rất khó để bọn họ tiếp thu tình huống trở thành hiện thực, vậy thì là, trong lòng bọn họ bên trong vĩnh viễn vô địch lão cha, thế giới mạnh nhất, râu trắng, muốn thua, vì lẽ đó hắn muốn dùng chính mình cuối cùng khí lực, yểm bảo vệ bọn họ rời đi, nói xong, râu trắng cũng mặc kệ bầy hải tặc sẽ là phản ứng gì, nhìn lại nhìn, về phía đài xử phạt. Cười nói, cô lặp rồi người không chịu nhận mình già không được à, liền đánh lén như vậy đều không tránh thoát, Acer, ngươi sẽ không trách lão cha vô dụng chứ, làm sao khả năng, Acer run rẩy âm thanh dây hồi đáp, sau đó cấp tốc ngẩng đầu lên, dùng rơi ra, hỏa diễm nước mắt nhỏ con ngươi nhìn kỹ hắn, có thể trở thành là con của ngài, là ta kiếp này vinh hạnh lớn nhất, như vậy à, vậy thì đầy đủ, oanh, xoay người một quyền. Rung động bạch quang đem kích bắn ra ron trực tiếp từ điện lưu trạng thái đập phá thất bại đi ra, phốc khụ khụ, tầng tầng ngã xuống đất. Ron che chính đang khép lại bị vỡ nát gãy xương cánh, tay trái, đau đến liên tục hấp khí, thế nhưng khóe miệng hắn nhếch lên, mặt mỉm cười, muốn khiến cho diệt vong, trước tiên khiến cho điên cuồng, râu trắng, người quá ngông cuồng, lấy đánh năm còn muốn ngăn cản mỗi người bọn họ đi tiêu diệt hải tặc, này, không phải lấy thương đổi thương có thể làm được, chỉ có thể nắm mệnh đi đổi, cũng được, liền để chúng ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi, có Ron, lấy thân thử nghiệm, còn lại bốn người cũng không tiếp tục lo lắng, rời đi vấn đề, dồn dập cùng nhau tiến lên. Hướng râu trắng vô giết đi tới, chỉ có cấp tốc giết chết râu trắng, mới có thể trình độ lớn nhất ngăn cản hải, tặc chạy trốn, không chấn động, kéo quyền nổ ra Akainu đánh tới Minh Cẩu, râu trắng khuôn mặt dữ tợn, nhìn, xuống băng đao đâm vào thân thể, đèm bên hông huyết nhục khối lớn đóng băng, đau đớn, trở tay quét ngang, thương, Fujito hai tay cầm kiếm, ngăn trở đại đao, bị đẩy ra ngoài hơn trăm thước, mà giờ khắc này, một đạo mông lung như khói màu tím ánh sáng bắn ra mà lên, nhân cơ hội đem đại đao cuốn quanh, trọng lực đao, địa ngục cửa, quanh, đáng sợ trọng lượng gia trì ở toàn thân, để râu trắng sau lưng màu trắng áo, khoác ở một trận, loạt xoạt, trong tiếng bị xé thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Kiraru lấp lóe đến râu trắng trước mặt, chân phải cao cao giơ lên, không cái chính hình nói chính mình thiền ngoài miệng, ngươi, có bị ánh sáng chỉ đá trúng qua sao, tốc độ ánh sáng đá, Zero khoảng cách nổ ra tốc độ ánh sáng đá, dù cho là Ron cũng không tránh, thoát. Nổ tung ánh lửa tại chỗ đem râu trắng lồng chụp vào trong, để hắn cả người, cháy đen, như thây khô như thấy da dẻ thối rữa, tỏa ra mùi thịt, ngự thiên lôi minh, ba thức, vân long sát, ở những người còn lại dồn dập tránh né nổ tung dư âm thời điểm, Ron không lùi, mà tiến tới, cầm trong tay lôi kích, như hoàng long ra biển, nhấc lên một hồi, kinh thiên lôi bạo, xì, lôi kích thăm dò vào trong ánh lửa, nhưng theo dự liệu xé rách âm thanh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là chói tai kêu kêu không dứt bên tai, sắc, bén kim thiết tiếng ma sát kích thích người màng tai nổ tung, khẽ cau mày. Ron ở tại chỗ cấp tốc vương mình, chút xíu né tránh râu trắng truy, chém mà đến đại đao, bỗng nhiên, hắn con ngươi đột nhiên căng lại, lớn tiếng kêu lên, không được, động đất, vỡ núi chém, bao vây vô tận bạch quang đại đao ngược nhiên kéo, râu trắng rõ ràng là ở, liên tiếp bộ công kích dưới, như mở ra bá thể hình thức như thế, không nhìn, thương tổn, cứng rắn phát động công kích, mà ở vào hắn phạm vi công kích bên trong, Ron nhận biết một hồi, năm người tất cả ở trong đó, âm âm âm, đại đao tầng tầng rơi xuống đất, một đường thẳng lên. Nham thạch bùng tầng, trong nháy mắt bắn bay, Marineford như là một khối bánh gato như thế, bị đòn đánh này miễn cưỡng bổ, xuống một khối, bay xuống biển rộng, ai cũng không ngờ tới râu trắng ở tình huống như vậy còn có thể phát sinh như, vậy mãnh liệt truy kích, khoảng cách gần nhất chính diện chịu đựng chém vào, Ron trực tiếp bị chém đứt nửa đoạn thân thể, hướng phía sau bay ra, tiếp theo, một luồng bỗng nhiên chấn động lực lượng mênh mông cuồn cuộn dân, trào đi ra ngoài, đem còn lại bốn người lần lượt đánh bay, phốc. Mặc dù mạnh nhất trảm kích bị bất tử trung tướng Ron chặn lại rồi, nhưng, theo sát mà đến rung động kể cả Busosuke đánh vào bốn trên thân thể, người, cũng làm cho bọn họ bị thương không nhẹ, dồn dập thổ huyết ngã xuống, đất, khụ khụ râu trắng, chẳng trách hắn có thể được gọi là thế giới mạnh nhất, Fujito dùng trượng đao cắm vào mặt đất, một đường lôi ra dài mấy chục mét, pháo hoa mới miễn cưỡng đình chỉ di động, ngẩng đầu nhận biết một hồi, không thiện thể thuật tam đại tướng so với hắn, càng thêm chật vật. Hầu như bay ra ngoài mấy trăm mét mới nắm giữ ở thân thể, có điều chiếm cứ nguyên tố hóa thân thể giảm thương hiệu quả bọn họ chỉ chịu, đừng đợt thứ nhất lần đầu gặp gỡ xung kích, làn sóng thứ hai rung động bị ba, người theo bản năng mở ra toàn thân nguyên tố hóa tách ra, vì lẽ đó thật muốn luận thương thế, trái lại là Fujito nghiêm trọng nhất, không, không đúng, Fujito trong lòng rung lên, nhận biết được bên kia cơ hồ bị một đao cắt đứt, Ron, yên lặng nghĩ đến, hắn mới là bị thương nghiêm trọng nhất cái kia, chỉ có điều, cũng là nhất không có ý nghĩa cái kia một cái. Chương 646, Ron đấu với râu trắng 44, khụ khụ, thật đau a, râu trắng, chính nghĩ như thế, bên kia, trên đất vang lên ron trung khí 10 phần tiếng, nói, Fujito phi thường vui mừng Kenbun Sao Haki không làm được rõ ràng coi vật, bằng không hắn khó có thể tưởng tượng, ron là trên người chính đang phát sinh, các mấy, dính khuấy lên âm thanh đồ vật là cái gì, quái vật, râu trắng quỳ một chân trên đất gấp gáp hô hấp, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, nói rằng, ở trước mắt hắn, là cả người từ vai bắt đầu, đến xương hông vị trí bị kéo, ngang xé đi lòng bàn tay rộng một tầng huyết nhục thân thể, nếu là người bình thường chịu như thế thương thế nghiêm trọng khẳng định chắc chắn phải chết, dù cho là chính mình, râu trắng tự tin cũng chỉ có yên lặng, chờ chết một cái kết cục, mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt hắn, là từng cái như rắn như, thế vặn vẹo quay quanh bắp thịt gân kiện không ngừng đang xen hình ảnh, nhúc nhích thịt mầm giống như là có sinh mệnh, dựa theo một loại tràn ngập, quỷ dị nhịp điệu tiết tấu cùng hoa văn. Đem đáng sợ kia vết thương chậm rãi, bệnh cuốn quanh, hồi hộp, từng khối nứt ra kẹt ở lồng ngực thịt tầng nơi sâu xa xương sườn, mảnh vỡ bị màu đỏ tươi bắp thịt nâng, như là dòng suối lên bồng bềnh lá cây, di chuyển đến nó nên tồn tại vị trí, cuối nơi nhanh chóng tái sinh xương cấp tốc cùng với liên tiếp, một lần nữa, hình thành lồng ngực khung xương, làm chống đỡ, sau đó những kia thịt mầm như mau thả 1000 lần hoa bìm bịt như thế bò, đi tới, chồng chất thành phạm vi rõ ràng bắp thịt khối, lại ở phía trên bao, trùng một lớp da. Sau đó, sẽ không có sau đó, ron lay động thân thể từ dưới đất đứng lên đến, toàn bộ quá trình không vượt qua 30 giây, sau đó, hắn mở hai mắt ra, nhìn kỹ râu trắng, ta nhớ tới năm đó Big Mom cũng nói như vậy qua, sau đó thì sao, sau đó nàng sẽ chết, ron lạnh lùng Isho nở nụ cười, rơi trên mặt đất lôi long phương thiên kích, bắn lên rơi vào lòng bàn tay, về phía trước nhắm ngay râu trắng, không hổ là ngươi, râu trắng, nếu như che ở phía trước nhất không phải ta. Hay là trong chúng ta thật sự sẽ có người chết đi, nguyên tắc bên trong râu trắng không có được như thế thương nặng, nhưng càng không có bị kích thích như thế tàn nhẫn, Akainu cú đấm kia hủy diệt hắn nửa bên đầu, kỳ thực cũng đã giết hắn, còn lại, có điều là chưa tản đi ý chí, ở đuổi chuyển động thân thể làm ra phản kháng, bị râu đen kiếm lậu, bây giờ, con trai của hắn, một cái bị hải quân lợi dụng sau vô tình vứt bỏ nhi, tử chết thảm ở trước mắt mình chuyện này đối với râu trắng kích thích không, khác nào chảo nóng dội dầu, trong nháy mắt nổ tung, ở lão già này trong lòng, Acer cùng Squat phân lượng không có bất kỳ bất công, đều là hắn cực kỳ coi trọng nhi tử, vì lẽ đó nguyên tắc bên trong Ace chết rồi râu trắng mới đột nhiên gây khó, khăn, nhưng cũng chỉ dựa vào thân thể tàn phế đem Akainu đánh tạm thời lui ra, cái này sân khấu, liền râu đen ở bản bộ diễu võ dương oai đều không có hiện, thân, mãi đến tận cuối cùng tóc đỏ đến trước mới xuất hiện, có điều cũng may, mọi việc không có nếu như, rót vào hắn toàn bộ tinh khí thần một đao hơn nữa uy lực chém vào ron trên, người, chém vào vị này có thể nhảy không trên thân người chết, mạnh hơn công kích. Cũng nhiều nhất giết chết hắn một lần, sau khi, sẽ không có sau khi, khụ khụ, kết thúc, râu trắng, lúc này, xa xa Akainu liệt lão đảo thư đứng lên đến, năm cái đánh một cái suýt chút nữa bị giết ngược lại, điều này làm cho Akainu, sắc mặt rất khó nhìn, Fujito tuy rằng không lên tiếng, nhưng ý nghĩ của hắn cùng Akainu gần như, không người là chân chính bất tử, thương long, râu trắng bình tĩnh quét mắt Akainu, sau đó đem không nhìn, tiếp tục nhìn, túc nhìn ron, nói rằng, ở ngươi truyền kỳ, tương lai cũng sẽ nghênh đón chung, kết một ngày, có lẽ vậy, ron nhún nhún vai, sau một khắc khóe miệng nhếch lên, giống như ác quỷ, như, vậy đối thủ, để ta phi thường chờ mong đây, có điều hiện tại, chen, lanh lảnh rung động vang vọng tứ phương, đạo đạo lôi trắng ở quanh người du múa, một ngạt đến cực điểm khí tức khuếch tán mà ra, nương theo tiếng rồng ngâm, cùng tung mãn thương khung sạch sẽ bạch lôi đình, đem ron chiếu rọi như rất, giống ma, ngươi truyền kỳ, đem ở đây chung kết, dứt tiếng. Trong hư không bắn ra vạn ngàn thương lôi, chói tai náo động lôi đình nổ tung tứ phương, đem hai người vị trí chiến trường bao vây đi vào, thức tỉnh giai đoạn thứ hai đáng sợ dung hợp sức mạnh thoáng qua đem tứ phương, không gian đồng hóa thành lôi đình sân nhà, một vệt sợi tóc giống như yếu ớt, điện lưu rải xuống trên đất, thậm chí ngay cả xa xa Fujito đều cảm thấy tay, chưởng một trận đâm nhói, thương, va chạm kịch liệt âm thanh đột nhiên vang lên, hết thảy mọi người ngừng thở, nhìn đoàn kia ánh chớp bên trong tráng phóng hỏa tinh, dồn dập đình chỉ động, tác, mặc kệ là chính gánh không ngừng giãy dụa lộ phi phi chạy Marco, vẫn là cùng ở phía sau của bọn họ truy sát lo cùng với bên kia bị hang cốc mị lực mê thần hồn điên đảo khó có thể tự kiềm chế hải tặc cùng hải quân đều sẽ tầm mắt chuyển tiến đến gần hết thảy mọi người rõ ràng thường lòng nếu dám trắng trợn thả ra chính mình thức tỉnh năng lực đem một khối khu vực hóa vì chính mình sân nhà khẳng định là có độc vết râu trắng nắm đến tột cùng kết quả làm sao rất nhanh sẽ đem công bố chen một kích quét ngang râu trắng cầm trong tay đại đao vững vàng giá ở sau đó hướng phía dưới đập xuống đem ron đẩy một cái liệt thương oanh mãnh liệt nắm đấm không chút lưu tình oanh kích ở ron bụng nhưng ngoại trừ đem hắn bụng đánh ra một cái chỗ vỡ lại không bất kỳ ý nghĩa gì như lần thứ nhất gặp mặt như vậy một đấm đập vỡ tan hắn xương cốt toàn thân tráng cử bây giờ râu trắng cũng không còn cách nào phục chế theo thời gian chuyển dời hắn càng ngày càng yếu mà ron càng đổi càng mạnh nhân sinh chính là một cái không ngừng vượt qua tự mình quá trình râu trắng ra luôn gia tốc nắm đấm bỗng nhiên đánh ra gợi ra mãnh liệt âm bạo nhưng mà dưới tình huống như vậy ron âm thanh như cũ vững vàng hiện lên ở râu trắng bên tai ngươi biết không đã từng ta thiếu một chút chết ở trên giường bệnh vậy thì như thế nào râu trắng bỗng nhiên trước đẩy khóe miệng mang huyết đem đại đao tần tần đánh xuống. Ngươi là muốn dạy dỗ ta sao tiểu quỷ? Không, ta chỉ là ở cảm khái, nhân sinh thực sự là tuyệt không thể tả. Lôi Long Phương Thiên Kích lên truyền đến một luồng tràn trề lớn lực, mãnh liệt chấn động dọc theo vẻ cái thẩm thấu toàn thân, để Ron gắt gao cắn răng, hai chân cắm vào mặt đất, mới không có bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Năm đó ta có thể chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đứng ở chỗ này đánh với ngươi một trận, nhưng ta và các ngươi chung quy là không giống nhau. Bỗng nhiên Ron buông ra tràn đầy huyết ô tay, để lôi kích bị đại đao sâu sắc ép tiến vào phiến đá. Râu trắng trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, loại này đối chiến bên trong vứt bỏ vũ khí, đó là cỡ nào ngu muội cách làm? Có thể Hải Quân Thương Long là một cái ngu ngốc sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Không chấn động, không kịp ngẫm nghĩ nữa, râu trắng thuận thế xoay người, cao 7 mét thân thể linh hoạt xoay tròn ở giữa không trung, ngang qua một bước vung quyền nện xuống, muốn nhờ vào đó ngăn cản Ron dự định mặc kệ đó là cái gì. Ầm ầm ầm, đánh một quyền dưới thậm chí đem một khối sân bóng rổ to nhỏ thổ địa đập trầm đến đáy biển đi. Nhưng râu trắng trên mặt không có nửa phần sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn biết chính mình đập hết rồi. Xì xì, lanh lảnh điện lưu ong ong tại bên người vang lên. Ron tay phải ở lên nhắm, ngay hắn mở ra tay trái tại hạ đồng dạng mở ra. Các ngươi đều là ở truy tìm qua đi, nhân gian đại pháo. Ầm, xanh thẳm hồ quang điện hình thành vòng sáng, râu trắng không kịp làm ra ứng đối, cả người nhất thời như đạn pháo như thế bắn ra ngoài, lấy một loại đạn đều không đuổi kịp tốc độ, dùng cái kia nặng mấy tấn thân hình khổng lồ chớp mắt ngang qua hơn 1.000 mét gạo khoảng cách đi ra. Nhìn hai người lao ra ánh chớp, mọi người dồn dập đuổi tới, tầm mắt lập tức vô số người hút vào ngụm khí lạnh, đó là râu trắng. Nhưng xem tư thế kia rõ ràng là bị đánh ra đến. Đùng, cùng lúc đó Ron hiện thân ở râu trắng phía sau mấy trăm mét vị trí, cùng bước đạp mở chân trái sâu sắc khảm vào lòng đất, phát sinh một tiếng nặng nề va chạm. Trên thân thể một vòng đón lấy một vòng điện văn chậm rãi bay lên, đem khó có thể đánh giá năng lượng đưa đến tay phải. Ở Y Vũ Quảng Minh Môn bí mật mang theo công thức dưới, lôi nghênh lôi quan quán sát pháo ra luôn, quá tải ánh chớp quyền lưu tinh thương gung ni ánh chớp chém tàu đao các loại, một loạt chiêu thức vào thời khắc này bị Ron hòa làm một thể, tụ tập toàn thân haki cùng cơ thịt sức mạnh cùng lục thức sinh mệnh quy hoàng khống chế phối hợp, hình thành hắn nắm giữ sức mạnh bên trong đơn thể lực sát thương kinh khủng nhất một chiêu. Mà ta chỉ ngóng nhìn tương lai, đi xé ra mây đen đi. Thức tỉnh kỹ đằng long, chương 647, râu trắng chết một ba. Gào, điếc tai rít gào vang tận mây xanh. Vào đúng lúc này Ron đột nhiên hóa thành một cái vảy giáp rõ ràng, hình thái chân thực trắng bạc thần long tứ phương, bốc hơi ánh chớp nồng nặc như là sương trắng hải triều tùng khắp nơi diện, nâng giờ nó bay lượn ngao du, khí thế bạn bạc. Thần long giang rộng ra bốn trảo, đạp lên từng đóa ánh chớp. Shirakumo hiện về phía trước bơi lội tư thái, mắt nhìn phía trước, rõ ràng hẳn là vật chất hóa hình, nhưng mỗi người đều có thể từ đôi tròng mắt kia bên trong đọc ra một loại vật còn sống mới có tình cảm. Thứ tình cảm đó gọi hờ hững, đúng như ngang dọc vũ trụ trong lúc đó chí cao chúa tể giống như vậy, coi rẻ vạn vật thương sinh, chí cao vô thượng, bá đạo uy nghiêm. Tại này cổ khiến lòng người khoáng say mê uy thế bên dưới, vạn vật chắc chắn thần phục, rõ ràng là đủ khiến nhân thủ chân tê dại thất kinh tử vong uy hiếp. Cũng bởi vậy có vẻ là như vậy bình thường cùng hợp lý. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, không đúng. Đột nhiên râu trắng bỗng nhiên thức tỉnh, ngơ ngác nhìn kỹ ánh chớp, ta lại bị ảnh hưởng tâm trí, đây chính là chuyện chưa từng có. Từ không có người chỉ dựa vào khí thế liền để hắn lòng sinh thần phục, hoàng giả kiêu ngạo, mặc dù nhỏ yếu bị thương cũng không cách nào thuyết phục, nhưng mà Ron làm được, mặc dù chỉ có một giây đồng hồ. Cái này quái vật, có điều dù cho giật mình tỉnh lại, giờ khắc này râu trắng cũng phát hiện mình làm không ra bất kỳ ứng đối. Nhân gian đại pháo mang đến quán tính để hắn tốc độ nhanh đáng sợ, đó là đủ để đem người bình thường ép xẹp hăng hái. Vẹn vẹn này một giây đồng hồ thất thần đã để hắn cùng trắng bạc thần long zero khoảng cách va chạm, đánh mất trở tay thời cơ. Oanh, Haki mở ra mỏm rồng đem râu trắng ngậm ở trong miệng, để hắn ở bay ngược bên trong 90 biến hướng, lôi ra một cái L hình cực nóng bạch quang cùng bay lên không, tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức, ánh chớp như máy khoan điện như thế đâm thủng cái kia một tầng dày đặc Busosuk Haki, bắt đầu cắn xé huyết nhục, để thân thể của hắn tức thì thủng trăm ngàn lỗ, tươi mới máu bắn tung tóe. Nhưng mà đây chỉ là đằng long bí mật mang theo dư âm thôi, chân chính xác chiêu đến từ mỏm rồng bên trong, cùng đầu rồng hòa làm một thể răng nanh. Ron cầm trong tay Lôi Long Phương Thiên Kích, chợt quát một tiếng, quán dứt ra tay. Xì, bầu trời chồng chất mây đen, thế giới một mảnh tối tăm, tầng mây phía trên vạn ngàn lôi rắn tuôn ra như là thiên băng bình thường, phát sinh đinh tai nhức óc rít gào. Trên quảng trường mọi người vây xem bỗng nhiên cảm giác được sáng mắt lên, một vầng mặt trời giống như ánh sáng chói mắt cầu xé ra mây đen mênh mông, cuồn cuộn ánh chớp tách ra hắc ám, đem ánh sáng vung hướng về đại địa. Thương chói tai sắt thép va chạm bên trong, mọi người phát hiện có món đồ gì rơi xuống ở hăng hái tâm tích bên trong, cùng không khí ma sát nổi lửa hóa thành một đoàn màu da cam, là râu trắng binh khí. Có nhãn lực tốt người kinh hô, lập tức ngẩn ra, để lẽ nào? Cắt thành hai đoạn đại đao đánh toàn nhanh chóng mà xuống, tiếp theo một đạo tiếp trời bích nhật cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Trước tiên binh khí một bước thẳng tắp đập xuống ở quảng trường góc tối, ầm ầm ầm, bạch quang ngưng tụ đến mức tận cùng sau ầm ầm nổ tung, vạn tấn đá vụn bùn, những trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tất cả đều tiêu vong. Bạch, bỗng nhiên, ở đạo kia không cách nào dùng con mắt đi nhìn thẳng chói mắt bạch quang bên trong, một bóng người bắn lên, Ron nhảy lên thật cao ở giữa không trung, trong tay lôi kích về phía sau lôi, kéo, tác động lôi đình cành cây như mạng nhện như thế bao trùm bốn phía không, gian, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, bắn về phía quả cầu ánh sáng trung tâm, xì. Một tiếng hết thảy mọi người có thể nghe thấy huyết nhục xé rách âm vang vọng, ở Marineford trên không, người mặc chính nghĩa áo choàng âm thanh thẳng tắp, lao ra, một đường tiến lên hơn 1.000 mét gạo, đem mặt đất lê ra một đạo, đùng đùng lấp lóe sấm sét vết thương đường nối, Ron lồng ngực chập trùng kịch liệt, duy trì cuối người trước đâm động tác cấp, tốc hô hấp, một lát sau, ở vạn chúng tập trung nhìn kỹ, chậm rãi kéo về lôi, Long Phương Thiên Kích, chậm rãi đứng lên đến, xì xì, yên lặng từ ngực lót trong túi tiện lấy ra hộp sắt, Ron từ bên trong lấy ra một điếu xì gà, dùng điện lưu thiêu đốt. Hít một hơi thật sâu, hô, oanh, chân nam nhân từ không quay đầu lại xem nổ tung, phun trào điện từ dâng lên nhất lên kinh thiên vô tô, mênh mông cuồn cuộn hướng phương xa phun trào, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây, đen khe hở rải rác mà tới, vừa vặn đánh vào Ron trên lưng, bỏ ra giống như, người khổng lồ bình thường đen kịt bóng dáng, tên tiểu hỗn đản này, thật sẽ làm náo động, hải quân trên đài cao, Sen Gút một mực yên lặng mặt nhìn kỹ hai người giao, thủ, mãi đến tận vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười, trên mặt mang, theo vài phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sen Gút tiếng nói chuyện cũng không lớn. Chỉ có bên cạnh số ít mấy người có thể nghe thấy, nhưng dù cho không nghe thấy hắn nói cái gì, những người còn lại cũng có thể xem hiểu Ron thiêu đốt xì gà động tác ý vị như thế nào. Không, không thể nào, lão cha, thuyền trưởng, má cô ngã nhào xuống đất, nước mắt giàn giụa, khóc kêu gào thét, chính đang lui lại còn lại hải tặc dồn dập khó có thể tin nhìn lại nhìn tình cảnh này, cảm giác tầm mắt một mảnh tối tăm, cái kia thế giới mạnh nhất ê râu trắng, bọn họ coi là người nhà rồi, lão cha, một thời đại tượng trưng, một cái bất hủ phù hiệu, hôm nay lên triệt để bị trở thành truyền thuyết, mà tuy nói là trọng thương trạng thái râu trắng, có điều đổi làm là ta chúng, ta, có vẻ như cũng không thể như vậy thẳng thắn dứt khoát giải quyết chứ khụ, khụ, Akiji ho khan đứng ở đằng xa, nhìn đoàn kia không ngừng ảm đạm xuống ánh, chớp, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm khái, râu trắng bị thua, là cái thời đại này to lớn nhất, không có một trông trọng, yếu chuyển ngoặt, nó đại diện cho từng ở tân thế giới, ở Grand Liner như mặt trời ban trưa, có, thể cùng hải quân cùng chính phủ địa vị ngang nhau tứ hoàng tập đoàn, từ ngay, hôm đó lên chính thức tuyên cáo phá sản, còn sót lại tóc đỏ cùng bách thú. Cũng không còn tư cách cùng hải quân làm chống lại, dù cho hai người liên thủ cũng nhiều nhất cùng hải quân năm ăn năm thua, mà này vẹn vẹn là hải quân thôi, phải biết hải quân cũng có điều là chính phủ dưới cờ cường thịnh nhất một nhánh quân đội mà thôi, khoảng cách hải quân Túc Thanh đại học biển chỉ là thời gian hỏi hả, các loại hắn còn chưa có chết, bỗng nhiên Akiri con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng nhìn về phía quả cầu ánh sáng, ở quả cầu ánh sáng kia dư huy bên trong, râu trắng thân hình cao lớn bất động không rung, như là chống trời người khổng lồ như thế, tùy ý ánh chấp ở trên người dội rửa. Đối với này, Ron ngậm xì gà quay đầu mắt lé qua đi, đôi môi thật mỏng hơi nhếch lên, không, đã chết rồi, chỉ có điều tâm nguyện chưa xong, chấp niệm hoặc là nói niềm tin là chống đỡ linh hồn cùng thân thể trọng yếu tạo thành, chỉ cần nội tâm chấp niệm chưa tán, dù cho toàn thân xương bị đánh nát, râu trắng cũng sẽ không ngã xuống. Lão cha, má cô không biết điểm này, nhìn ánh sáng tiêu tan sau lộ ra thân hình râu trắng, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng. Có điều râu trắng không có để ý hắn, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng hải quân đài cao, lại như có kế thừa Roger ý chí người xuất hiện như thế, Sen Gút sớm muộn sẽ xuất hiện, có kế thừa Ace ý chí người xuất hiện, coi như huyết thống bị chém đứt, bọn họ hỏa diễm cũng sẽ không tắt, chính là như vậy từ trước đây thật lâu một mạch kế thừa truyền tụng đến nay, đồng thời ở tương lai nào đó một ngày còn sẽ xuất hiện gánh vác này mấy trăm năm toàn bộ lịch sử, hướng về thế giới này khiêu chiến người. Ron hút thuốc động tác hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới đi ngang qua tự mình nói vậy không có sai sót, sau khi râu trắng như cũ sẽ làm ra như vậy lên tiếng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trên đài cao, Sen Gút trợn tròn đôi mắt, Phật quang vạn trượng, râu trắng, cô lặp lặp lặp rồi rồi rồi, râu trắng nụ cười nhạt nhòa, cái kia cổ thân hình cao lớn bên trong từ trong ra ngoài phát tán ra bá đạo bất đồng với Hao Su Haki, nhưng tương tự khiến người ta sợ hãi, ta nghĩ nói, Sen Gút, các ngươi chính phủ thế giới vẫn đang e sợ có như vậy một ngày sẽ tới đến, một cái đem toàn bộ thế giới cuốn vào trong đó to lớn chiến dịch, tuy rằng ta không có hứng thú, nhưng này cái bảo tàng sẽ có một ngày bị phát hiện, thời điểm thế giới sẽ bị lật đổ, đều sẽ có người tìm tới, cái kia một ngày nhất định sẽ đi tới. Sen Gút con ngươi co rụt lại, đã rõ ràng râu trắng muốn làm gì, nhất thời kinh nộ kêu lên, ngăn cản hắn, tam đại tướng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vào lúc này muốn đóng trực tiếp đã quá trễ, chỉ có để râu trắng ngã xuống, để hắn không nói ra được câu nói kia mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, hung hãn ra tay, Minh Cẩu, Bạo Trĩ Chủy, Thiên Chi Quỳnh Mâu, màu sắc khác nhau ba đạo công kích thẳng tắp nổ ra, tiếng gầm gừ đem trên sân náo động bao phủ hoàn toàn, tiếng vào Marco tức giận cực kỳ nhìn tình cảnh này, nhưng bất đắc dĩ cách xa nhau rất xa, căn bản không đuổi kịp đi, nhưng

chỉ có hắn có thể ở đại hải tặc thời đại xuất lĩnh hải quân, đứng vững bước. Đây là một thời đại chọn người kết quả, nhưng hiện tại, thời đại thay đổi, cũng lại không phải cái kia hải quân cần nuốt giận và bùng chịu nhục duy trì, cân bằng hỗn loạn thời đại, mà là hải quân một nhà độc đại, khí thế như cầu, vòng thời đại không giống, nguyên soái vị trí này, cũng cần đúng lúc làm ra điều, chỉnh, vậy thì cùng đi tìm Không tổng soái từ chức đi. Gáp liệt liệt chủy, khô khốc lắc đầu một cái, ngược lại lão phu cũng mệt, mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, an hưởng tuổi già. Nói đến, đúng là Jeffy so với hai chúng ta thông minh, rất sớm lập xuống, người nối nghiệp lựa chọn về hưu, sau đó bị Ron kéo đi ám sát quân lính huấn luyện tên lính mới loại này về, hưu sinh hoạt ta có thể không làm, Sengoku chế nhạo cười nói, cùng Sengoku, gáp loại này coi nhẹ trần thế người không giống. Trên quảng, trường, Akainu cùng Akiji đồng thời quay đầu, lẫn nhau kiên định liếc mắt, nhìn lẫn nhau, không phải không thừa nhận, Ron để hai người bọn họ xúc động rất nhiều, cũng là duy nhất một lần, quan niệm hoàn toàn ngược lại hai người cộng đồng, nhận định một câu trả lời hợp lý, nhưng đáng tiếc, Ron hiện tại chỉ là trung tướng, được hạn thể chế nhân tố, quy tắc hỗn loạn, không cách nào nhất phi trùng, thiên, vì lẽ đó nguyên soái vị trí, như cũ sẽ ở hai người bọn họ bên trong sinh ra, Thương Thương Long trung tướng vạn tuế, hải quân vạn tuế. Sau một hồi, trong đám người một tên hải quân tướng tá kích động giơ lên binh, khí, cao giọng cổ vũ, này một tiếng thức tỉnh những người khác, tức thì, toàn bộ quảng trường đều, vang lên hải quân rung trời hò hét, hải quân vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn tuế, âm thanh điếc tai náo động, dường như muốn cho toàn thế giới đều nghe thấy, truyền khắp tứ hải, sôi trào tiếng trống giận dữ ở hết thảy trực tiếp mà vang lên, ở râu trắng bị, thua này như sắt thép sự thực trước mặt, vô số đóng giữ hải quân cùng với thất, kinh dân chúng dồn dập yên ổn, trướng rét nét vung quyền hò hét, tùy tùng hải, quân tiết tấu, cộng đồng la lên, vạn tuế, vạn tuế, đại hải tặc thời đại văn chương rốt cục bỏ qua, cái thời đại này, tên là hải, quân. Chương 649, toàn diện tan tác hướng tử vong chạy Luffy 33, Ron tuyên ngôn không nghi ngờ chút nào. Để bầy hải tặc ngực vừa bay lên hỏa, diễm trực tiếp tiêu diệt, hắn lấy người thắng tư thái nói ra, so với râu trắng yêu sách thực sự có giá trị quá nhiều, bất kỳ thế giới, đều là người thắng làm vua, hắn ngăn cản tam đại tướng công kích râu trắng tình cảnh đó, mới hữu hiệu, nhất, đánh ra khỏi biển quân khí thế, làm hình ảnh truyền quay lại Marinfo, vừa còn tức giận không thôi Ngũ lão, tinh hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không ai lái khẩu, ở Ron ra tay thời điểm, vốn cho là hắn giả tâm đã không vừa lòng với hải quân, cái quân thể này gần nhất bận biểu sức đầu mẻ tráng bọn họ thậm chí đối với nổi lên sát tâm, nhưng mà sau đó phát sinh cái gì, Ron hoàn toàn đứng ở hải quân góc độ phát sinh cảnh thế chi ngữ, ở rất lớn phấn chấn quân tâm dân ý, đồng thời cũng làm cho bọn họ có chút lúng túng, khụ khụ, lời tuy như vậy giảng, có điều thật làm cho hải tặc tìm tới quen thuyết cũng là không thể. Mộc Trâu Ngũ lão tinh có giật khóe miệng mở miệng điều chỉnh bên trong đại sảnh không tên không khí lúng túng, nghe vậy còn lại bốn người dồn dập gật đầu, không sai, là, đối đầu, tán thành. Sau đó, đại gia tiếp tục trầm mặc, thân là chính phủ quyết sách tầng lớp, năm người đã lâu không cảm thụ qua loại tâm tình này, trước hỗn loạn tâm tư vạn ngàn, hiện tại đại gia chỉ muốn yên, tĩnh. Hải quân bản bộ, Marinfo, hải quân tiếng gầm gừ càng điếc tai, hải tặc sắc mặt liền càng trắng xám, râu này một tay lùi một bước để tiến hai bước vừa vặn đập vào hải tặc tử huyệt, lên, đem râu trắng dùng tính mạng tỉnh lại thế nhân đối với tự do ngóng trông, một lần nữa nhấn chìm, trong lúc nhất thời hết thảy hải tặc trong lòng đều bay lên một luồng nồng đậm tuyệt vọng, biển rộng lớn dùng cái gì vì là nhà, liền mạnh nhất râu trắng đều bại vào hải quân Tây, hải tặc tương lai phải đi con đường nào, chư vị. Lúc này nhìn ra hải tặc sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng, Sengoku đứng lên đến ấn xuống hai tay ra hiệu đại gia bình tĩnh, chiến tranh còn chưa kết thúc, khoảng cách phạt thời gian còn có 15 phút, xin mời các vị lấy ra dũng khí quét sạch kẻ xâm lấn, nói cho bọn họ biết nơi này là hải quân bản bộ, không sai, chiến tranh vẫn chưa xong đây, râu trắng chết rồi, có thể lưu lại hải tặc đại quân vượt qua 3 vạn, như cũ là một luồng không thể khinh thường sức mạnh, bây giờ bọn họ chiếm cứ ưu thế sân nhà, coi như không thể toàn bộ lưu lại, cũng phải đem chủ lực đoạn tuyệt với này, như vậy mới có thể xưng tụng một hồi hào quang thắng lợi. Bỗng nhiên quay đầu lại, từng cái hải quân tướng tá nắm chặt binh khí, xoay người hướng bầy hải tặc nhào tới, giết hết bọn họ, nơi này là hải quân bản bộ, đám cặn bã cùng tiến lên a, ai sợ ai tôn tử. Đối mặt khí thế bàn bạc tổng tiến công, tình cảnh tức thì đã biến thành nghiêng về một phía tàn sát, vốn là ở râu trắng hạ lệnh lui lại hậu trận dây bất ổn hải tặc, giờ khắc này càng là liên tục bại lui. Hoàng Mỹ giải thích cái gì gọi là binh bại như núi đổ, đó là một cái hầu như không thể nghịch chuyển quá trình, dựa cả vào các mỗi cái phiên đội đội trưởng dũng mãnh không sợ chết cuốn lấy các mỗi cái hải quân trung tướng mới miễn cưỡng duy trì không nổi loạn. Hoa Kiếm, Vista, Kim Cương, Yoyu đám người nhớ kỹ râu trắng cuối cùng mệnh lệnh, thề sống chết cũng muốn dẫn mọi người trở lại tân thế giới, như vậy chúng ta cũng động thủ đi. Thấy một màn này, Akiji hoạt động một hồi cánh tay, cảm giác thương thế dần hòa hoãn, nói rằng ở mất đi râu trắng sau đó xâm lấn hải tặc tổng thể thực lực dĩ nhiên không đủ chống lại hải quân vị này quái vật khổng lồ, nhưng tận lực giảm thiểu một ít thương vong cũng là bọn họ thân là đỉnh cấp sức chiến đấu chức trách. Akainu cùng Kizaru không lên tiếng, gần đây chọn một tên râu trắng trên thuyền. Đội trưởng, khởi xướng tiến công, thả ra ta, ta muốn đi cứu Acer. Quảng trường góc tối, Marco rưng rưng chạy, một bên tránh né lo thỉnh thoảng, phát sinh trảm kích, một bên dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn. Ở mưa, bom bão đạn bên trong hốt hoảng chạy trốn, hết hẳn ý nghĩ này đi, mũ rơm, Marco vừa chạy vừa nói, lão cha mệnh lệnh là tuyệt đối, ta nhất định sẽ đem người sống sót mang đi ra ngoài, ta lại không phải người của các ngươi, ta mới không nghe hắn mệnh lệnh. Luffy thấy dãy dụa không ra, kế thượng tâm đầu, mở ra cao su miệng rộng, mạnh mẽ gặm ở Marco trên bả vai, hí ngươi điên rồi sao? Bất ngờ Marco bị đau nhức liên lụy đến động tác, trên tay buông lỏng, đem bả vai gánh Luffy ném đi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua. Luffy sau khi hạ xuống lăn lộn một vòng cấp tốc bò lên, hướng phương hướng ngược chạy, ta đã đáp ứng Sabo, nhất định phải đem Acer mang về, trở về sẽ chết ngớ ngẩn. Marco lo lắng chửi bới, cho nên mới càng muốn đi. Ace hắn cũng ở cái kia, rung, như vậy hoàng mỹ cơ hội lo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Xe thắng gấp dừng bước chân, giang hai tay thuật trái cây không gian, liền muốn đem Luffy cắt ra, đáng ghét. Marco chửi thầm một câu, phi thân nhào lên, ken, quấn quanh lửa xanh mỏ chi mổ ở danh đao địa quỷ khóc ừ thân đao trung gian, trong không khí lắp bắp hỏa tinh, lanh lảnh chói tai, cắt, bất tử điểu a, lo nghiêng nâng quỷ khóc, cảm nhận được cánh tay truyền đến đau nhức, khó, chịu xẹp xẹp miệng, hắn run không gian nhìn qua bá đạo, nhưng cũng có hai loại tồn tại thiên, nhiên khắc chế hiệu quả đối thủ, một loại, chính là Ron như thế hệ Loria năng lực giả, bọn họ chỉ cần thả ra nguyên tố hóa thân thể, liền có thể hoàn toàn phế bỏ, run không gian không nhìn khoảng cách cùng phòng ngự cắt chém hiệu quả, người có thể đem một đoàn hạt cát cắt ra, nhưng sau đó thì sao, bọn họ là một đoàn năng lượng tụ hợp, mà không phải một cái cơ bản nhất đơn, nguyên, loại thứ hai, chính là như Marco như thế, căn bản không có muốn hại, chỗ, yếu nói chuyện gia hỏa, coi như tìm tới cơ hội đem cắt ra, nhưng bởi bất tử tính, đoạn chi lên chẳng, mấy chốc sẽ bốc lên lửa xanh, tự động bay khép đến đồng thời một lần nữa hợp lại, tình cảnh này, Lo đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa bản thân vững vàng thực lực, bị đối phương quấn, Lo phi thường đau, đầu, lão cha, đài xử phạt lên, Acer thống khổ lấy đầu xử địa, nước mắt mơ hồ hai mắt, bi, thương thấp giọng gào khóc, lúc này Acer mới rõ ràng, tại sao mấy năm trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Ron xem ánh mắt của hắn là như vậy khinh bỉ, căn bản không phải thực lực ra sao lên chênh lệch, mà là hắn cùng chân chính hải tặc, hoàn toàn thuộc về hai cái vật chủng, người sau vì giấc mơ, nắm giữ có can đảm hy sinh tất cả khí phách, mạng của mình không đủ, liền mang tới đại gia mệnh cùng đi đánh cược, chỉ cần nắm giữ niềm tin, chết lại có làm sao, mà hắn, nhưng liền tử vong đều không chịu nhận, nhiều nhất xem như là một cái, cáu kỉnh tiểu thí hài rời nhà trốn đi, bây giờ, bị bọn họ coi là kẻ thù, làm quy tắc dưới nô lệ, hải quân một thành, viên Ron đều ủng có như thế kinh thế hải tục khí phách, hắn người như thế, có, tư cách gì tự xưng hải tặc, nhưng hắn rõ ràng quá chậm, râu trắng dùng tính mạng nói cho hắn cái gì là hải tặc, cái gì là tự do ý chí, mà hắn nhưng chỉ có thể quỳ gối này, chờ đợi sinh mệnh đi tới phần cuối. Acer, bỗng nhiên, một tiếng hò hét vang vọng ở Acer bên tai, hắn động mở ngẩng đầu, nhìn phương xa hướng chính mình chạy chạy tới thân ảnh, quen thuộc, đột nhiên ngẩn ra, Luffy, ồ lại bị hắn xông lại, đánh giết râu trắng có thể không phải chuyện dễ dàng. Ron nói xong tuyên ngôn, lùi về sau về đài cao tạm hoãn nghỉ ngơi, giờ khắc này vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn cái kia không ngừng tới gần mũ rơm, hải quân tinh lực chủ yếu đều tập trung ở hướng cản thối lui râu trắng đại, quân trên người, dùng giày đặt bức tường người ngăn chặn mỗi một nơi chỗ hổng, bởi vậy sai lầm phía sau vòng phòng ngự, kết quả không nghĩ tới, Luffy đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên vừa vặn dịch ra phía, trước bộ đội chủ lực, thẳng tới đài xử phạt, mà, nếu ngươi muốn chết, hơi nheo mắt lại, Ron đem lôi kích gỡ xuống, sát cơ bắn ra, có điều lúc này, Sengoku bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút, Ron, trước tiên đừng động thủ, kinh ngạc quay đầu lại, Ron liếc nhìn đài xử phạt phía trước bóng người, hình, như có ngộ ra, lúc này ở lại trên đài cao, ngoại trừ, mới bắt đầu động một lần tay, sau lần, đó toàn bộ hành trình đảm nhiệm vật biểu tượng nguyên soái Sengoku, con sóc lại trở về nghỉ ngơi chính mình, thuận lợi ở then lên treo lên vài tên, hải tặc Tơ Su, cùng với cuối cùng một thành viên, Monkey D. Garp, đây là thuộc về ông cháu hai đối thoại, chính mình một người ngoài, xác thực, không tốt trực tiếp nhúng tay. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 650, phạt Acer 14, Luffy, Garp giẫm màu nâu dày da đứng ở Acer trước người, rộng lớn bóng lưng ngăn trở, hai người đối diện con mắt, nhìn phía dưới cái kia hướng đài xử phạt chạy vóc dáng nhỏ, cùng cặp kia ánh, mắt kiên định đối đầu, Garp hít một hơi thật sâu, các ngươi đều là một đám, ngu ngốc a. Acer nghe vậy trầm mặt, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, thích chuyện như vậy. Ngươi không phải đã sớm rõ ràng sao lão già? Garp không nói gì, chỉ là chậm rãi siết chặt nắm đấm, vèo, phía dưới, Luffy chạy đến đài xử phạt một bên, vứt ra cánh tay hướng lên trên, kéo dài, chộp vào trên xà ngang, mà sau sẽ chính mình gãy đi tới, tránh ra da da, ta phải cứu Ace, ngông cuồng. Bỗng nhiên, Garp hai mắt trừng trừng, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên, tăng vọt, vù, màu đen nhánh Haki đem nắm đấm quấn quanh, ngưng tụ vị là áo giáp, Garp lùi về, sau nửa bước, nhìn không ngừng bay lên Luffy, giơ lên đại biểu chính nghĩa, thiết quyền, oanh.

không có ai có thể chân chính bất tử, hắc ám, sẽ nuốt chửng tất cả. Chương 654, giác ngộ bỗng nhiên nghịch chuyển một ba, dứt tiếng, cái kia che kín gai xương trên cánh tay hết thảy xương đột nhiên, tăng vọt, như tỏa ra hoa tươi giống như vậy, mỹ lệ, nhưng nương theo sát cơ, sắc bén xương xé rách lồng ngực, rơi ra lớn than đỏ sẫm, để ron hoàn toàn bị, thẻ ở bên trên, tràn trề sức mạnh thêm chú toàn thân, đem xương hóa thành tay chân, tích dùng, sức nắm chặt, không cho ron tránh thoát, kiệt ha ha ha ha ha, hắn điên cuồng cười, quả bóng tối không ngừng phát động, ở hai người dưới chân, hình thành nuốt chửng tất cả hắc ám thảm, thấy này, ron khẽ cau mày, thì ra là như vậy, muốn đem ta kéo vào quả bóng tối sáng tạo ra đến đen ám, không, triệt để nhốt lại, chiêu này tên gọi gì ám huyệt nói, thông qua quả bóng tối hướng về mặt đất phạm, vì lớn phóng thích hắc ám, bị hắc ám đụng tới người hoặc vật thể sẽ bị hút vào, chìm xuống, áp suất nát tan, tương đương với một cái loại nhỏ hố đen, đồng thời phạm vi rất rộng, là một loại dính đến không gian vận dụng mạnh mẽ năng lực, nguyên tắc bên trong, râu đen có thể chủ động tiến hành về phóng thích, đem đen, ám không bên trong đồ vật nghiền nát sau ném ra đến, nhưng nếu như hắn không tiến hành y phóng thích đây, thậm chí đem chính mình cũng đồng thời nuốt chưa tiến vào đây, vật này chính là một tòa thiên nhiên lao tù, xuất liên tục khẩu đều bị ngăn chặn loại kia, có hơi phiền toái, bị giam tiến vào đen ám không bên trong người ở năng lực giả chết rồi có thể, không thể trốn thoát ron không rõ ràng, có điều hắn khẳng định râu đen rõ ràng, bằng không cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy, cùng chính mình đấu trí, sáng, tạo cơ hội đem chính mình nắm lấy, tích trước làm hết thảy đều là vì là này một chiêu làm nên, chỉ cần khống chế lại chính mình trái cây năng lực. Đơn thuần phương diện lực, lượng hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tế phẩm trái cây càng làm cho hắn một chốc sẽ không bị đánh chết, có đầy đủ thời gian phát động kỹ năng, cũng thật là, dùng hắc ám nuốt chửng tất cả a, râu đen, cứ như vậy, mình bị hắc ám nuốt chửng hầu như ván đã đóng thuyền, dù cho không, nhất định sẽ chết, kết quả cũng cùng chết rồi không khác biệt, phương xa, chú ý tới tình cảnh này, vô số hải quân kinh hãi đến biến sắc, rong mạnh mẽ bọn họ rõ rõ ràng ràng, nhưng tích không muốn sống tuyệt sát càng, làm cho người ta sợ hãi, giờ khắc này hai người dưới chân màu đen màn che không ngừng khuếch tán, tỏa ra làm người nhìn mà phát khiếp khí tức, đen thùi lùi màu sắc đem gần phân nửa bản bộ quảng trường đều bao ở trong, đó, bất kỳ nằm ở phía trên Đông Sidon thời điểm như chìm vào đầm lầy giống, như vậy, từng điểm biến mất ở trong bóng tối, có hai tên lính không cẩn thận bị hắc ám đuổi theo, rõ ràng mới bắt đầu chỉ có, một con chân rơi vào trong đó, nhưng căn bản giãy dụa không ra, vô biên vô hạn hắc ám dâng lên, đem bọn họ kéo vào vực sâu, phát sinh tiếng, kêu thảm thiết thê lương. Bị hắc ám dần dần nuốt hết tiến vào, vào lúc này căn bản không phải quan sinh đi kỳ vì sao lại sử dụng hai loại trái, cây năng lực thời gian, rời xa cái kia mảnh hắc ám mới là trọng yếu nhất, tất cả mọi người, hướng cản lui lại, đài xử phạt ở một trận trong tiếng ầm ầm ngã xuống, chìm vào hắc thủy sen gút, chân đạp ghép hô dẫm ở trong không khí, lớn tiếng ra lệnh, băng soạt soạt, khổng lồ bản bộ cứ điểm phát sinh điếc tai rên rỉ. Cái kia bị râu trắng xé, rách trung tuyến hùng vĩ kiến trúc Ikaku một cốc động mở nứt ra, hắc ám giống như là thủy triều tuôn ra mặt đất, đem đến tấn nặng vách tường, cùng nham thạch từ cứ điểm lên xé xuống, đủ để thấy rõ, như để nó không ngừng nghỉ khuếch tán, toàn bộ hải quân bản bộ, trên mặt đất tất cả, đều sẽ bị hắc ám nuốt hết, ron, chém vết bên trong, en lo lắng hô, có thể bị tích cho rằng tuyệt sát, bị hút vào trong bóng tối sẽ phát sinh cái, gì có thể tưởng tượng được, dù cho là ron có bất tử tự lành năng lực e sợ, cũng không thể làm gì, giờ khắc này, nàng bàn tay lập tức ngưng tụ hồng nhạt quang diễm, hướng, tích bắn tới, oanh, nhưng này đoàn quả cầu ánh sáng cũng không có bay ra ngoài quá xa. Đang bay vào hắc ám thảm phạm vi không lâu, lập tức như tắt bóng đèn như thế cấp tốc tiêu tan ở trong không khí, hạ xuống phấn trạng năng lượng lưu lại không ngừng chìm xuống, tức thì liền bị hắc ám nuốt chửng. Quả bóng tối để những người khác năng lực giả năng lực biến mất xác thực cần zero khoảng cách tiếp xúc mới được, nhưng để năng lực giả diễn sinh ra đến công kích biến mất thì lại không cần phiền phức như vậy. Ở trong tối huyệt đạo phạm vi bao trùm bên trong, mỗi một vùng tâm tối đều là như khóa bản ám thủy, có thể dễ dàng đem năng lượng hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, xa bao quần đảo lên chú ý tới tất cả những thứ này, hải tặc nhìn chằm chằm không chớp mắt, tập trung tinh thần nhìn màn ảnh. Hải quân Thương Long muốn thất bại sao? Cái kia mang cho bọn họ vô cùng áp lực cùng hoảng sợ quái vật thật có thể bị râu đen đồng quy vu tận sao? Ma Sang Dê Tích thuyền trưởng kiếp siết chặt nắm đấm, ánh mắt nóng rực nhìn Tiết Mục Truyền Hình. Vì nếu như ngươi thật có thể làm được, toàn thế giới hải tặc đều sẽ truyền tụng tên của ngươi. Người tin tường cũng nhìn ra được Tích đối với đen ám không cực kỳ tín nhiệm, đồng thời đây là kể cả chính hắn đồng thời chìm vào hắc ám, triệt để đoạn tuyệt có người từ ngoại bộ đánh bại hắn, do đó dùng khiến trái, cây năng lực mất đi hiệu lực độ khả thi, có thể bị tích dùng để cho rằng tuyệt sát, chìm vào hắc ám kết cục có thể, tưởng tượng được, nhưng hắn như cũ làm như vậy rồi, mục đích cùng hắn mới vừa nói như thế, chỉ vì mang Thương Long ra đi, một khi thành công, hai người đều sắp biến mất ở thế giới lên, triệt để lạc, lối ở trong bóng tối, ở râu trắng ngã xuống bây giờ, nếu như có thể nhờ vào đó tiêu diệt Thương Long, đối với bầy hải tặc tới nói, ý nghĩa không thể so năm đó Roger mở ra đại hải tặc thời đại nhược đi nơi nào. Nguyên soái, Rai Lung sung năng kết thúc rồi à? Akiji không lo được truy sát râu trắng tàn đảng, lắc mình đến xem gút bên, người, nhíu nhíu mày, mặc kệ là chiêu thức gì đều có một cái phát động đến có hiệu lực quá trình, bọn họ trái cây năng lực bị khắc chế, gần không được trâu đen thân, nhưng, Rai luôn bắn tóc đặt tại cái kia, không thể nghi ngờ có thể thử một chút, có điều, tin tưởng hắn, Akiji, Sengoku lắc lắc đầu, ở người phía sau khiếp sợ nhìn kỹ, nói rằng, ngươi không, phát hiện, Ron liền một tia dao động đều không có sao, cái gì, Akiji quay đầu lại, nghiêm túc nhìn lại, đúng như dự đoán, dù cho lúc này hắc ám đã đem đầu gối trở xuống vị trí toàn, bộ nuốt hết tiếng vào, Ron con mắt cũng không có một chút nào lấp lóe, như cũ bình tĩnh hờ hững, như là chế giễu như thế, nhìn tích, hắn điên rồi sao, Akiri không dám tin tưởng hỏi, hắn xác thực là bất tử, tự lành năng lực gia thân, để hắn có sung túc sức lực, không đem bình thường thương tổn để ở trong mắt, nhưng lần này, mục đích của đối phương căn bản không phải giết chết hắn, mà là, phải đem nhốt vào không biết đen ám không a, Sengoku không hề trả lời, bởi vì trong lòng hắn cũng không chắc chắn, đây chính là ngươi giác ngộ, dù cho chính mình cũng sẽ biến mất, trong bóng tối tâm, Ron nhìn mình bị chậm rãi nhấn chìm. Bỗng nhiên mở miệng, hỏi, không sai, tích trên mặt biểu hiện đặc biệt dữ tợn, mang theo phát điên ác ý, rất đơn, giảng một cái đạo lý không phải sao, thương long, ngươi đánh tan ta theo đuổi nửa đời giấc mơ, vậy thì chuẩn bị kỹ càng nên, tiếp ta báo thù đi, giấc mơ, như cũ tồn tại với tích trong lòng, chỉ có điều từ dĩ vãng xưng bá thế giới, biến thành hướng về Ron báo thù, cảm giác được sau này cổ nuốt chững tất cả sức mạnh kiệt ha ha ha ha ha, trừng mắt còn sót lại một viên màu đỏ tươi con ngươi, tích điên cuồng cười, to, ở quả bóng tối trong bóng tối, không có thời gian, không có rảnh. Không, có âm thanh, càng không có quang minh, cùng ta đồng thời biến mất ở trên thế giới này, thương long, nếu là có thể, tích vốn không muốn cùng Ron đồng quy vu tận, nhưng mặc kệ hắn thế nào tính toán, đều phát hiện đó là không thể nào làm được, sự tình, đứng đầu hậu thế tốc độ, làm sao đều đánh không chết đặc tính, nhằm hiểm giả, dối càng cao hơn với tính cách của chính mình, nhạy cảm nhạy bén chiến đấu ý, thức, các loại kết hợp, để hắn không có bất cứ cơ hội nào, có thể như nuốt chửng vật, chết như thế ung dung đem nhấn chìm, mọi cách tính toán sau tích phát hiện. Chỉ có zero khoảng cách chùi mất đối phương trái cây năng lực, sau đó xuyên thấu qua chính mình cao hơn sức mạnh của đối thủ thuộc tính áp chế lại hắn, mới có thể ôm hắn đồng thời trốn vào hắc ám, đồng quy vu tận, chết, loại chuyện đó không đáng kể, chỉ cần có thể thành công báo thù, dù cho là tan xương nát thịt thì lại làm sao, mà hiện tại chính là vào lúc ấy, thế nhưng a, dù cho là năng lực giả chính mình chìm vào hắc ám bộ phận cũng không cách nào nhúc nhích chứ. Bỗng nhiên Ron ông nói gà bà nói vịt hỏi, thiếu kiên nhẫn hoạt động một chút thân thể, ta vừa thử một hồi, phát hiện hai chân của chính mình thật giống biến mất rồi, giống như vậy, hoàn toàn không cảm giác, hả, tích trong lòng cả kinh, nhạy cảm nhận ra được có cái gì không đúng, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, như tình huống như vậy dưới Ron, còn có thể có cái gì trở mình địa bàn, hắc ám đã đem nhấn chìm một nửa, kể cả chính mình một nửa thân thể đồng dạng, mất đi tri giác, vào lúc này phản kháng, không cảm thấy cũng quá trễ sao, ngươi có ý gì, từng cây gai xương lần thứ hai tăng vọt, đem Ron càng thêm vững chắc, khóa ở trên cánh tay, tích lớn tiếng chất vấn, bình tĩnh âm thanh to lớn hơn nữa. Cũng thay đổi không được ngươi là thằng, ngu sự thực, Ron khóe miệng nhếch lên, nói rằng, vốn tưởng rằng ngươi có thể mang cho ta, cái gì kinh hỉ, không nghĩ tới, nhưng là như vậy ngốc nghếch phương án, ngươi, bỗng nhiên, tích bỗng nhiên cả người như nhũn ra, khí lực toàn thân đột nhiên, biến mất, thực sự là xuẩn không thể cứu chữa a, râu đen, thương, giơ lên thật cao lôi long phương thiên kích, điện quang phun trào Ron trở tay, cắt ngang, ở tại ngực lôi ra một cái dữ tận vết máu, đem tầng tầng chém bay, chương 655, thông minh, mới là chênh lệch 23, phốc. Trước ngực ao hãm xuống mấy cm, râu đen đập ầm ầm rơi vào nền đá bản lên, trong mắt tràn đầy ngơ ngác, không thể, hắn dường như không biết đau đớn như thế đứng lên đến, phát tiết trong lòng, ngực không cam lòng, liền thiếu một chút a, còn kém như vậy một điểm, hắn liền có thể mang theo Ron chìm vào hắc ám, đem, vĩnh viễn trấn áp ở không thấy ánh mặt trời vực sâu bên trong, rõ ràng còn kém như vậy một điểm, nhưng chỉ xích thiên nhai, có kết quả khác, nhau, lạch cạch, làm hắc ám biến mất, không cảm giác hai chân một lần nữa tỏa ra sự sống, dày, da dẫm trên đất. Phát sinh lanh lảnh đánh âm thanh, nghe được câu này, Ron buồn cười giơ lên đầu, điều chỉ là một chút sao râu đen, người chắc chắn chứ, chú ý tới tình cảnh này, Akiji hút vào ngụm khí lạnh, hắn làm sao trốn ra được, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như mình bị râu đen nhốt lại, kéo dưới hắc thủy, hắn có thể hay không có biện pháp chạy trốn, đáp án đương nhiên là không có, làm trái cây năng lực bị chùi mất, hắn nắm giữ chỉ có cái kia coi như không tệ, thể thuật, nhưng mà tế phẩm trái cây tuy không có bất kỳ chủ động tính sát thương, nhưng, làm bồi thường thì lại có thể vô hạn chế năng lực cường hóa người thể phách, ở tại tử vong trước, liền coi trọng thể thuật cân đối phát triển Ron đều không thể tránh thoát râu đen quái lực, chính mình đương nhiên đồng dạng không thể, càng khỏi nói, nếu như mình thật bị râu đen nắm lấy, cái nào còn cần phải như, thế lao lực, Ron bất tử tính có thể để cho hắn không nhìn ngực cắm vào cánh tay, nhưng, Akiji không thể được, chỉ cần một cái gai xương đâm vào trái tim, hắn liền chắc chắn phải chết, vì lẽ đó vấn đề đến rồi, Ron là làm sao trốn ra được, hết thảy mọi người trừng lớn hai mắt nhìn sang, muốn biết đáp án, ngươi khụ khụ. Khụ khụ khụ, tích sắc mặt đen kịt, đang chuẩn bị há mồm, bỗng nhiên liên tục ho khan vài câu, lôi kéo quần áo,

đột nhiên nhảy lên, vèo, đùng, ở giữa không trung lôi ra một đường vòng cung, hai người rơi ầm ầm vịnh cảng, dựng đứng thiết bản đỉnh, chói mắt điện quang theo vẻ cái không ngừng tràn vào, tích phá quản đê vỡ lồng ngực, đồng thời Ron bỗng nhiên xoay người, đem lôi kích mang theo đầu mâu phần cuối, dùng sức đâm một cái, cắm vào sắt thép, oa, chấn động xoắn nát nội tạng, tích điên cuồng giãy giụa, như điều mặt ở cây lao, móc đỉnh cá, không ngừng vung vẩy chính mình tàn tạ thân thể, nhưng lúc này tính mạng của hắn đã dần dần hướng đi kết thúc, lôi đỉnh dưới, không ngừng khép lại cùng không ngừng bị thương tổn, càng là đem quá trình này tăng nhanh đến mức độ không còn gì hơn, vì lẽ đó mặc kệ tích làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi lôi kích, ánh chớp chiếu rọi ở trên người hắn, để hắn vô lực buồn cười bóng người ở trực tiếp bên trong có vẻ u ám một mảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua quang ảnh bỏ ra bóng dáng, nhìn ra tích từ giãy giụa lại tới vô lực, chưa từng lực lại tới hư thoát, cuối cùng mất đi sức lực toàn thân, tứ chi rũ xuống, triệt để không một tiếng động, lấy đâm xuyên công kinh điển tạo hình hoàn thành tất cả những thứ này. Ron nhìn lại nhìn về phía phương xa còn đang chém giết lẫn nhau hải tặc cùng hải quân, giận dữ hét, kết thúc, bầy hải tặc đầu hàng không giết, giữa lưng râu trắng cùng tích thi thể, ánh chớp đem Ron bóng người chiếu rọi, cực kỳ chói mắt, nghe được này gầm lên giận dữ, chính đang chém giết lẫn nhau trong đội ngũ, một tên hải tặc bỗng nhiên ném mất vũ khí, mềm mại ngã quỵ ở mặt đất, ta đầu hàng, đáng ghét lên a, chúng ta nhưng là băng hải tặc trâu trắng. Bên cạnh đồng bạn không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, phẫn nộ lối ra mở miệng ngăn cản, nhưng lập tức hắn liền bị nhìn thấy cơ hội Saber trung tướng một đao đâm thủng ngực, ở danh đao Fugaki độc tố bày kín toàn thân, trước đây mất đi sinh mệnh, bạch xoay người bỏ qua lưỡi dao lên máu tươi, Saber cùng ở gần vài tên đồng sự đối diện một hồi, đồng thời hô to, chiến tranh kết thúc, đầu hàng không giết, chiến tranh kết thúc, đầu hàng không giết. Dần dần âm thanh này từ ít ỏi thưa thớt biến thành rung trời động địa, Kobe kiếm lên binh khí của chính mình một lần nữa tập trung vào chém giết, một bên khóc lóc một bên gào thét, chiến tranh kết thúc, đầu hàng không giết, nhanh đầu hàng a, kèn chuông bang lang, có cái thứ nhất thì sẽ có thứ hai. Tán loạn chạy trốn hải tặc bên trong thỉnh thoảng có người bị giết phá đảm, đem chính mình thân là băng hải tặc trâu trắng một thành viên vinh quang đạp lên ở trong bùn đất, rung rẩy thân thể nằm rạp hạ xuống, ta đầu hàng, đừng giết ta. Dung nham thiết quyền ở chỉ khoảng cách 1 cm vị trí dừng lại, Akainu thiếu kiên nhẫn cắt một tiếng, thu hồi nắm đấm, tiếp tục hướng còn lại hải tặc nhào tới. Hắn làm người cấp tiến không giả, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt cũng chia đến ra rõ ràng, nhìn thấy năm đó như mặt trời ban trưa uy chấn biển rộng băng hải tặc trâu trắng, bây giờ như là chó nhà có tang như thế vứt bỏ qua lại vinh quang lựa chọn đầu hàng. Quan sát trực tiếp khán giả giờ khắc này dồn dập không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, so với tử vong càng đáng sợ không thể nghi ngờ là thất lạc tôn nghiêm. Ở thương long hung hăng dưới, cái kia bị toàn thế giới vì đó kiên kỵ hồi lâu tân thế giới quái vật băng hải tặc râu trắng đến đó triệt để tan thành mây khói. Chương 657, đại thắng săn lên sàn 14, khoảng cách Marineford cách đó không xa, Red Foxer hào lên, săn sững sờ nhìn trực tiếp hình ảnh râu trắng, không ngoài dự đoán thất bại, nhưng đánh đổi so với hắn theo dự liệu nghiêm trọng nhiều. Bọn họ ngay ở trước mặt toàn thế giới bị hải quân đánh gãy tích lương cốt, vô số hải tặc vì là cầu bất tử bỏ vũ khí xuống lựa chọn đầu hàng. Tình cảnh này lộ ra ánh sáng ở toàn thế giới trước mặt, thế giới sẽ không bao giờ tiếp tục băng hải tặc trâu trắng, cái quần thể này không gian sinh tồn, bất kể đi đến nơi nào, những kia thoát được tính mạng người đều chỉ là trong mắt ngoại nhân một đám chó nhà có tang mà thôi. Săn, chúng ta còn cần qua đi sao? Batman cắn xì gà yên lặng hỏi. Thật muốn tính ra bọn họ cùng băng hải tặc trâu trắng là kẻ địch nhiều bằng hữu, lần này lại đây càng nhiều ý nghĩa là thế trâu trắng nhặt xác, không đành lòng hắn phơi thay hoang dã thuận tiện kết thúc chiến tranh. Nhưng mà hiện tại không cần bọn họ hiện thân, chiến tranh cũng dĩ nhiên kết thúc, cái kia mang theo đại thắng dư uy hải quân lại có hay không thật sự sẽ cùng trong kế hoạch như thế, không dám nhận liền cùng thứ hai tân thế giới tứ hoàng khai chiến, đem râu trắng cùng Acer thi thể giao cho bọn họ. Vấn đề này Săn trong lòng cũng không chắc chắn. Trầm mặt chốc lát, Săn quay đầu lại nhìn mình thuyền viên Batman, Yasop, Lucky Roo, bỗng nhiên hào hiệp cười nói, sợ cái gì, lão tử là săn hải quân, như muốn đánh cái kia liền đánh là được rồi. Nghe vậy Batman một mặt đúng như dự đoán y cười khổ, mà cái này cũng là chuyện đương nhiên kết quả, trước mắt cục một tay nam tử là trên thế giới bá đạo nhất nam nhân, tóc đỏ, Săn, nếu như ngay cả hắn cũng vì sợ hãi hải quân không dám hiện thân, đó mới là hải tặc chân chính tận thế. Hải quân bản bộ, Marineford, chật vật chạy trốn hải tặc cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, hải tặc không thể cứu vãn. Van Ogu thấy tình hình này, khống chế thạch thạch trái cây năng, lực đem đường nối hợp lại, quả đoán lựa chọn đào tẩu, không, hỗn đảng không muốn bỏ lại chúng ta a, thuyền trưởng, cứu mạng a thuyền trưởng, đáng ghét. Ta và các ngươi liều mạng a, một đao đem xung phong trở về không biết tên hải tặc chém chết, mồ mông ga hơi, thở hổn hển, ngẩng đầu, gần đủ rồi tất cả mọi người, vây quanh bọn họ, nghe vậy, phấn khởi chiến đấu bên trong binh lính quả đoán hành động lên, có, thứ tự hình thành vây quanh lưới, đem đám này còn sót lại gia hỏa vây quanh ở, trung tâm, giờ khắc này, toàn bộ Marineford cứ điểm phía trước đựng trên quảng trường lớn, thay chất, đầy đồng, từng bộ tàn tạ không hoàn toàn thi hài ngã trên mặt đất, dòng máu, phiêu lỗ, chồng chất như núi, liền một khối sạch sẽ điểm dừng chân cũng không tìm tới, nói cho thế nhân sự tàn khốc của chiến tranh. Râu trắng lần này mang đến hải tặc nhân số Gundam cao tới 50.000, trong đó chỉ có không tới 8.000 người thành công chạy trốn, đến hàng mấy chục ngàn hải tặc lựa chọn đầu hàng. Ngoài ra mấy vạn người đều ngã vào hải quân thiết kỵ đồ đao dưới đang chém giết lẫn nhau qua đi, chỉ có trước mắt số lượng này không tới 3.000 hải tặc như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáng ghét, cùng bọn họ liều mạng, bị vây quanh hải tặc đối mặt số lượng là chính mình gấp 10 lần kẻ địch. Một ít người giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không cân nhắc lao ra, chỉ là bị buộc lên tuyệt lộ, theo bản năng phản kháng. Sau đó hải quân cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết, những người còn lại thì lại ở tuyệt vọng sự thực trước mặt đánh tơi bời, lựa chọn đầu hàng. Làm tên cuối cùng hải tặc ngã quỵ ở mặt đất, Kobe bỗng nhiên cảm giác mình một cái liệt thương, thiếu một chút ngã chỏng vó. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau, nhấc theo hắn cổ áo En, kết thúc Kobe, ngươi là muốn giết tù binh sao? En lắc đầu một cái, chỉ vào hắn phía trước hải tặc nói rằng, ta. Kobe mất cảm giác, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên trước người mình quỳ xuống hải tặc đang dùng sợ hãi vạn phần ánh mắt nhìn kỹ hắn. Cái kia đem không biết chủ nhân là ai chế tạo trường kiếm khoảng cách cổ của hắn chỉ có mấy công không được chia, mà thanh kiếm này thình lình nắm ở trong tay chính mình, một cái sâu thấy được tận xương vết sẹo nghiêng kéo thông ngón áp út cùng ngón giữa theo mu bàn tay trèo lên trên, mở ra da thịt đang bị máu tươi mơ hồ trên tay như dãy núi như thế chập trùng, nhưng mình nhưng không có chút nào biết thương. Kèn chuông bang lang tỏa ra rỉ sắc vị trường kiếm rơi trong vũng máu ở trên phiến đá phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Kobe run rẩy toàn thân, nằm trên mặt đất gào khóc lớn, bưng tay của chính mình khóc tan nát cõi lòng. Đối với này, En yên lặng thở dài, không có đi an ủi hắn. Lần này chiến tranh mặc kệ là độ cao vẫn là khốc liệt trình độ đều thuộc về 20 năm qua hải quân số 1, ngăn ngắn mấy tiếng mấy vạn người huyết tung sa trường. Đừng nói là Kobe loại này người mới, dù cho là kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, nàng cũng trên đường từng có từ bỏ ý nghĩ giết người chuyện như vậy. Dù cho có chính nghĩa cùng địch ta phân chia, cũng không phải như vậy dễ dàng khắc phục chướng ngại tâm lý. Tuy nhiên, đứng lên, nàng nhìn về phương xa như cờ xí bình thường chói mắt bóng người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ôn nhu. Thắng, mặc kệ chiến tranh có cỡ nào khốc liệt, này đều là một hồi huy hoàng cực kỳ. Thắng lợi, làm người thắng, thời khắc này, bọn họ chỉ cần chúc mừng là tốt rồi. Chư vị, giờ khắc này, Sen Gút thẳng tắp sống lưng, sừng sững ở đội ngũ phía trước, tia huyết không dính chính nghĩa áo choàng để hắn nhìn qua trơn bóng cực kỳ. Cuối cùng trận tiêu diệt bên trong cũng có hải tặc giống như bị điên nhầm phía hắn, nhưng xa xa mà liền bị tới gần hải quân các tướng sĩ bao vây lại chém thành thịt nát, lớn tiếng la lên hấp dẫn qua tất cả mọi người chú ý. Sen Gút nhìn thẳng cả người tụ huyết quân đội, vung tay hô to, hải quân vạn tuế, hải quân vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Ở người may mắn còn sống sót nhóm kinh thiên động địa trong tiếng thét cao, cái kia đại biểu hải quân hải Âu tên binh cờ hàng bay phần phật, đem thắng lợi vui sướng truyền khắp tứ hải, âm thanh chấn động bát phương. Xì, Ron đưa bàn tay từ một tên mưu toan trốn đi hải tặc ngực rút ra, nghe thấy bên ngoài hoan hô, khóe miệng nhếch lên, kết thúc rồi à, so với ta tưởng tượng trung kiên nắm lâu à. Nguyên tắc bên trong, ở Acer bị giết sau, săn theo sát mà tới cùng râu trắng, chiến tranh bất ngờ bộc phát, dẫn đến hải quân toàn thể sĩ khí không cao, Akainu càng là bị thương nặng, tổn thất nặng nề, liền Sen Gút không thể không lựa chọn thoái nhượng, để nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh có loại đầu voi đuôi chuột vừa coi cảm giác làm đến oanh oanh liệt liệt, kết thúc bất ngờ đột nhiên. Nhưng bây giờ, ở chính mình hung hăng can thiệp dưới, không có bất kỳ bất ngờ, mặc kệ là râu trắng vẫn là tích, đều triệt để bị trở thành làm nên. Hải quân sĩ khí như cầu vồng, đem chiến tranh tiết tấu vững vàng đem nắm trong tay, tiến hành đến bước cuối cùng trận tiêu diệt. Cũng là như vậy đi, chiến tranh kết thúc, Ron ngược lại là mất hết cả hứng. So với kết quả, hắn là một cái càng trọng thị quá trình nam nhân, hướng về chết mà sinh chân lý trước sau khắc vào hắn sâu trong nội tâm. Đang chuẩn bị xoay người trở lại quảng trường, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, Thiên Võng nói cho hắn, có một chiếc thu hoạch lớn sóc vác sĩ tốt thuyền, chính nhanh chóng tới gần Marineford. Ồ, ngươi quả nhiên đến rồi, Ron hơi cười, trước đạp một bước, biến mất ở tại chỗ. Quảng trường phía trước, Sen Gút chính một mặt vui mừng nhìn binh sĩ hoan hô, đột nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt haki chập chờn, bỗng nhiên xoay người săn, chú ý tới cái kia chiếc đẩy ra sương mù dày lái tới thuyền hải tặc. Sen Gút trên mặt khó nén kinh sợ, hắn vì sao lại ở này? Ngũ lão tinh không phải để hắn ở tân thế giới nhìn một chút Kaido phòng ngừa hắn từ phía sau lưng đánh lén sao? Akiji mấy người cũng dồn dập phát hiện tới gần tới được Red Foxer hào, lúc này dồn dập đối diện một hồi, lắc mình đi tới cảng phía trước, nơi này dừng lại, tóc đỏ, bạch, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà qua, đem hải vực đông lại. Akiri đứng ở khối băng lên, thần tình lạnh lùng, vì nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi. Chương 658, chiến tranh kết thúc cả thế gian sôi trào 24, sôi trào quảng trường dần dần yên tĩnh lại, vô số hải quân binh sĩ sợ hãi, quay đầu lại, nhìn kỹ chiếc thuyền lớn kia, tóc đỏ, săn, lại một cái đến từ tân thế giới quái vật, vì đối phó râu trắng, bọn họ đã mệt đến không nhẹ, giờ khắc này nếu là tiếp tục cùng tóc đỏ khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Có điều, chú ý tới vây quanh ở cảng cái kia một vòng bóng người, các binh sĩ dồn dập, thở phào nhẹ nhõm, có điều, coi như là tóc đỏ, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta có mạnh nhất sức chiến đấu, Hải quân Tam Đại Tướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta có Bất Tử Trung Tướng, Thương Long, Ron, càng có E.E. Fujito E.I.S.O, cùng vị tử vong ngoại khoa bác sĩ, lo loại này cường, lực ngoại viện, người như muốn chiến, cái kia liền chiến, chú ý tới hải quân binh sĩ ánh mắt biến hóa, trên bông thuyền, săn cười khổ, lắc đầu, quả thế hải quân lúc này mang đại thắng oai, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nếu là một cái xử lý không tốt, sẽ cùng gào gào gọi sói con như thế nhào lên, an tâm, chư vị, đối mặt Akiji ép hỏi, săn nội tâm nghiêm nghị, nhưng ngữ khí vẫn như cũ ung, dung, nơi đây là râu trắng cùng các ngươi chiến tranh, ta mới xem thường ăn hắn, tàn canh lạnh chích, cái kia ngươi tới đây làm gì? Tóc đỏ, Sen Gút cất bước đi tới ngay phía trước, trợn mắt nhìn, y thật sự coi ta hải, quân không có sức đánh một trận, lại đây diễu võ dương oai sao, tiêu diệt băng hải tặc râu trắng sao, hải quân xác thực tổn thất không nhẹ, nhưng cùng bọn họ đạt được chiến công so sánh, điểm ấy tổn thất hoàn toàn, không đủ để thương gân động xương, săn thân phận chung quy là hải tặc, hiện tại trực tiếp nhưng chưa đình chỉ, như đối phương có ý định động thủ, Sen Gút không ngần ngại chút nào đem lưu, lại, Ron mang đến thay đổi để giờ khắc này hải quân cùng nguyên tác tuyệt nhiên, không giống, đánh tan râu trắng sao, bọn họ nhưng có thừa lực. Tiếp tục khai, chiến, không nên hiểu lầm, ta không nghĩ đánh nhau ý tứ ta lần này đến, chỉ là muốn, thế bọn họ nhặt xác mà thôi, đối với này, săn bùi ngùi thở dài, coi như không vì râu trắng, vì Acer cũng tốt cho ta một bộ mặt, đem bọn họ, lễ tang giao cho ta đi, Sen Gút nguyên soái, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập cau mày, bình tĩnh mà xem xét, đánh, hải quân không sợ, nhưng có muốn hay không đánh, kỳ thực đại gia trong lòng đều có cân đòn, săn làm người không cần nhiều lời, nếu hắn cho thấy ý đồ đến, không vì là, kiếm lời. Càng không vì là tiếp tục nói cái gì phấn chấn lòng người lời nói, chỉ là vì thế râu trắng cùng Acer nhặt xác, như vậy hắn liền thật sự chỉ có thể, như vậy làm, hắn là y trên biển rộng bá đạo nhất nam nhân, nói ra một cái nước bọt một cái, đinh, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, như vậy tiêu chuẩn, đến cùng có thể hay không tiếp tục khai chiến, trong lúc nhất thời, mọi người không nắm chắc được chủ ý, dù sao phải biết, Acer, ngoại trừ Roger con trai thân phận này, càng là trong bọn họ gáp nghĩa, tôn, thật sự muốn cho Acer, như năm đó phạt sau Roger như thế, phơi thay hoang dã. Bị người lột da tróc thịt sao, ai tàn nhẫn đến quyết tâm, trong truyền thuyết mặt mũi trái cây năng lực giả a, nhìn về phía trước cùng Sen Gút đối lập săn, Ron ôm lôi kích đứng ở cách đó không xa xem cuộc vui, yên lặng hít một hơi thuốc lá, cùng nguyên tác bên trong tuyên cáo băng hải tặc sẽ cùng, nhưng muốn tiếp tục chiến đấu người làm đối thủ, bức bách ở đây khắp nơi đều xem ở mặt mũi của hắn mức, tạ cái này thời cơ định chỉ chiến đấu không giống, giờ khắc này săn ít đi nguyên tác bên trong cái kia mấy phần bá đạo, nhưng nhiều hơn mấy phần làm người thay đổi sắc mặt mềm mại, người không phải cây cỏ. Thuộc có thể vô tình, đối với thi thể xử lý, Ron cá nhân biểu thị không đáng kể, Akainu càng hận, không thể đem tiên thi cho hạ giận nhưng những người khác chắc chắn sẽ không, nghĩ như vậy, Akiri, Fujito, Sen Gút, Gap, Tersu, thậm chí giáo viên của chính mình, Jeffy, đều không biết trơ mắt nhìn Ace cùng râu trắng thi thể phơi thay giả, ngoài, bị cá tôm gặm nhấm, nhưng chuyện này bọn họ đi làm, không thể không nói sẽ có chút phiền phức, vì lẽ đó, mặt mũi, có điều là biết thời biết thế thôi, đúng như dự đoán, trầm mặt chốc lát, Sen Gút hồi đáp. Ta có thể mang thi, thể của bọn họ giao cho ngươi xử lý, nguyên soái, Akainu lo lắng hô, không cần phải nói, tất cả hậu quả do ta gánh chịu, Sen Gút Haki ngăn cản Akainu tiếp tục nói, ngẩng đầu cùng săn đối diện, vì hôn, nay chết người đã nhiều lắm rồi, hải quân chức trách, là giữ gìn biển rộng hòa, bình, không phải đơn thuần giết chóc, ta, Akainu tức giận, nhưng đối mặt một đám, lẽ ra nên như vậy, biểu thị tán thành, đồng sự, chỉ có thể tức giận hơi vung tay, hướng phương xa đi đến, hắn không ủng hộ kết quả này. Nhưng Sen Gút mới là nguyên soái, đối với này, Sang đưa tay đặt tại danh đao Griffon trên chuôi kiếm, hướng Sen Gút hơi không người ngỏ ý cảm ơn, để bọn họ mang tới thi thể rời đi, những người còn lại quét tước chiến trường, dứt lời, Sen Gút khuôn mặt đột nhiên tiều tụy mấy năm, mái tóc đen dày thêm ra vài tia trắng bạc, xoay người không tiếp tục để ý, rất nhanh, Red Foxer hào một lần nữa xuất phát, Sang nhìn bộ kia thủng trăm ngàn lỗ cao to thân thể, cùng với ở bên cạnh, hắn, thay khô như thế cháy đen thành carbon thi hài, yên lặng buông xuống đầu, đi đi. Dẫn bọn họ về nhà, Batman gật gù, không nói gì, Red Fox hào một luke tốc độ, cấp tốc biến mất, ở trên mặt biển, mấy ngày sau, Ê Râu Trắng tự mình dẫn đại quân tiến công hải quân bản bộ, toàn, quân bị diệt, tin tức truyền khắp biển rộng, hải quân trực tiếp tín hiệu tuy không giới hạn tiếp thu, nhưng có thể may mắn, quan sát này một hồi đại quyết chiến người chung quy chỉ là số ít, phần lớn đều là Marineford xung quanh lân cận hòn đảo, tín hiệu có thể bao, trùm đến vị trí, có thể quan sát trực tiếp cùng tiếp sóng, cái khác càng xa hơn vị trí, chỉ có thể một bên yên lặng cầu khẩn. Một bên chờ, đợi tin tức báo, bởi vậy, làm tin tức rốt cục truyền ra, trong nháy mắt, cả thế gian sôi trào, ha ha ha ha, có tội thì phải chịu. A Râu Trắng, Tây Hải không biết tên hòn đảo, một gian trong tửu quán, một tên tóc tùm la, tùm lung nam nhân trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, phát tiết giống như cười lớn, năm đó ngươi giết thủy thủ đoàn của ta thời điểm, có nghĩ tới hay không sẽ có, hôm nay, những khách nhân khác đối với này dồn dập rời xa hắn, mềm sợ cứng, cứng sợ, không muốn sống người này không thể nghi ngờ chính là không muốn sống, điên, cuồng đến cực điểm, liền ngay cả râu trắng cũng bị cái kia thương long đánh giết sao, hắc ám thế giới nơi nào đó chợ đêm nơi, hậu trường người chưởng khống hơi, hút cảm lạnh khí, ngữ khí kinh hãi, mặc kệ có bao nhiêu tiền đề, đều không thể thay đổi là thương long chính diện, đánh giết râu trắng sự thực này, kế biết, mầm sau khi, đây là thứ hai cũng ở quái vật kia trong tay tứ hoàng. Mặt sau có hay không tới người hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối chưa từng có ai, may là năm đó qua trên đảo chúng ta không có trêu chọc hắn, không phải vậy, nghĩ tới đây, tên này đi dưới ánh mặt trời sẽ làm thế giới chấn động hậu, Trương đại lão cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười, đưa tới người, hầu, thông báo xuống, sau đó ai hắn sao dám đi dê 10 gây sự, đừng nói là người của, lão tử, thương long, thế lực không thể khinh thường a. Tối tăm trong phòng dưới đất, Oracle lấy mặt nạ xuống, tùy ý hầu gái giúp, mình xoa bóp đầu, Fujito cùng Trafalat công khai đứng thành hàng. Hiện tại nội bộ chính phủ, ánh sáng chỉ luận một nhà phe phái, e sợ liền không cùng chính phủ không cũng không sánh, nổi hắn chứ, ngoại trừ im, đây là chính mình cướp đoạt chính quyền to lớn nhất trở ngại, bỗng nhiên, Oracle ánh mắt bắn ánh sáng chỉ, bá đạo đến cực điểm khí tức đột, nhiên khuếch tán ra đến, để các thị nữ con mắt trắng giả, trực tiếp ngã trên, mặt đất, Sugar, chuyện gì, trong miệng ngậm kẹo que, nhìn như loli kỳ thực hợp pháp Sugar từ sách vở bên, trong ngẩng đầu lên, lệch rồi nghiêng đầu, nếu như ta nhường ngươi lẻn vào dê 10, đi ám hại thương long ron. Có nắm chắc hay không, hồi hộp, trong miệng cục đường bị trực tiếp cắn nát, Sugar đầu bưng quai hàm lăn lộn, một lát sau một mặt u oán nhìn Oracle, ngươi muốn giết ta nói rõ, không cần như thế khách khí, Oracle, toàn thế giới đều bởi vì râu trắng ngã xuống chấn động động không ngừng, đồng, thời cũng nhớ kỹ ở trận này được gọi là sự kiện lớn trong chiến tranh, cái, kia có 1021 một cái tên, cái kia lấy một người tên, hướng về toàn thể hải tặc phát sinh tử vong tuyên, cáo đương đại hào kiệt, thương long Iron, hắn giờ phút này, không phải đại tướng, hơn hẳn đại tướng. Chương 659, Sengoku từ chức trung chuyển hải quân 34, đại chiến kết thúc, giờ khắc này cấp thiết nhất sự tình không phải luận, công hành thưởng, mà là thu thập tàn cục, việc cấp bách, nhưng là xử lý như thế nào hải tặc, lần này bắt hải tặc nhân số hơn vạn, có thể nói lịch sử số 1, nhiều như vậy hải tặc xử trí như thế nào tự nhiên trở thành trọng yếu nhất, như xử lý không tốt, toàn thế giới đều muốn xem hải quân chuyện cười, liền, lớn Uyumi tam giác sắc tương ứng tư pháp đảo ở ngũ lão tinh đốc xúc, dưới mọi thời tiết vận chuyển, liền đường thẩm vấn. Đem bầy hải tặc lần lượt phân chia, chỉ là người cùng hung cực ác giết, ý vào chính mình có chút bản lãnh liền nhảy nhót tưng bừng hải tặc không phải số ít, đối với những này cao không được thấp không phải gia hỏa quan tòa nhóm nhìn đều hiềm phiền lòng, hết thảy giết xong việc hơi có chút tiếng tăm quan, trải qua ron tạm quyền vụ Impel Down bây giờ dĩ nhiên trở thành tác ma sao huyệt, những người này nhốt vào đi bị khổ vẫn tính có chút uy hiếp tác dụng, nhưng quan tòa nhóm không có cân nhắc đến một điểm, vậy thì là Impel Down nhìn qua có tới 6 tầng, thật là dùng để giam cầm tù phạm nhà giam cũng không nhiều, liền không mấy ngày ma dân liền chạy tới khóc thảm nói im theo đau đã người đông như mắc cưỡi, hoặc là thiếu đưa chọn người đến, hoặc là nhiều đẩy điểm kinh phí cung bọn họ xây dựng thêm, cụ thể có hay không ma dân sợ phạm quá nhiều người gây ra sự tình chính trị tư duy ở bên trong không ai biết, ngược lại vấn đề thực tế tồn tại, trải qua thương nghị tư pháp đảo quan tòa nhóm cấp tốc điều chỉnh, đem có danh tiếng hải tặc cũng chia làm 3-7 loại, cao đẳng công dân không hải tặc thì lại có tư cách đi tới im theo đau bị khổ mỗi ngày trình diễn tuyệt địa cầu sinh, trung đẳng hải tặc bị đưa đi Eden díu y đào than đá, giống nhau lo quê hương, Flevanser như vậy địa phương, ở trên biển rộng đạt được nhiều là, chính cần một, nhóm thân thể cường tráng cho phần cơm ăn là được 996 công nhân làm việc, đương nhiên, trên đường có chút hải tặc bị bán cho đối với này có hứng thú nô, lệ con buôn, quan tòa nhóm bên trong no túi tiền riêng vấn đề, liền nhân người, thấy nhân trí giả thấy trí, liêm chính công thự sáng lập, để bọn họ đã lâu không dính qua mở, chỉ cần, không quá đáng, cái này mấu chốt lên. Liền Sengoku đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cho tới nhất kém hơn một bậc hải tặc, đi ngang qua mấy ngày giam giữ sau, tương tự bị đưa lên đài xử phạt, đài xử phạt vết máu liên tục mấy ngày chưa từng khô cạn, đoạn đầu đài giao cầu, cũng nhận nhiều lần, mỗi ngày đều có 3 chữ số hải tặc bị xử tử, giết lòng, người đấy phát lạnh, lần này tư pháp đảo công bố ra bên ngoài tin tức không phải cái nào hải tặc, phạm vào bao nhiêu tội mà phạt, mà là đơn thuần liệt kê ra một chuỗi người, tên, chiêu cáo thiên hạ, này hàm nghĩa trong đó. Để vô số người vì đó sợ hãi, hải tặc xử trí vấn đề khí thế hừng hực tiến hành, vấn đề thứ hai thì, lại chuyển lên nhật trình, vậy thì là trùng kiến hải quân bản bộ, tuy rằng các tướng sĩ đã đủ nỗ lực, nhưng vẫn cứ để bản bộ cứ điểm thậm chí, Marineford cả hòn đảo nhỏ, gặp nghiêm trọng tổn hại, râu trắng cú đấm kia, cùng với sau khi tích ám huyệt nói nuốt chửng, để bản, bộ cứ điểm tòa này hùng vĩ cực kỳ kiến trúc như bị con chuột Nerumi gặm pho, mát như thế, này thiếu một khối cái kia thiếu một đoạn. Đem mặt mũi coi là tất cả chính phủ tự nhiên không cho phép trách trách rưới, rưới Marineford mất mặt xấu hổ, này lại không phải năm người vết sẹo trên, người, càng nhiều càng có mị lực, liền, mênh mông cuồn cuộn tu sửa công tác cấp tốc khai triển, phạm là không có, nhiệm vụ tại người các tướng lĩnh, chỉ cần ở lại bản bộ, đều phải vô điều kiện, tham gia, dù cho chỉ giúp quân một hồi tảng đá cũng được, không thể nhàn rỗi. Đối với này, một các tướng lĩnh không ngừng kêu khổ, hiếm thấy đại chiến sau, khi muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả lại bị cưỡng chế làm lụng. Ngoại trừ bản bộ thập lục trung học đem cùng đại tướng những này cần hiệp trợ, xem gút bận rộn khắc phục hậu quả công tác cao tầng, những người còn lại đều, không ngoại lệ, đặc biệt là tương ứng D10 binh lính, một cái đều không chạy mất, toàn bộ đang hoàng ở lại bản bộ, hỗ trợ trùng kiến cảng. Ron nhưng là đáp ứng rồi xem gút, vị trí này giao cho hắn, nhìn qua Ron thiệt thòi lớn, bán mạng chiến đấu kết quả xuất lực lại ra tiền, nhưng không nên quên đây chính là hải quân bản bộ, vốn là toàn bộ công tác đều nên do chính phủ ra tiền, loại này quốc phòng công, trình bên trong, giao cho người ngoài chưa bao giờ có tiền lệ, trong này Ron thật sự chịu thiệt sao, ngoại trừ hắn, ai còn có thể tư nhân nhận thầu một chỗ nơi tu sửa vấn đề, rất nhiều người đều từ này không hợp với lẽ thường một mạng nghe thấy được một, loại nào đó ý vị, trong lúc nhất thời, ở lại bản bộ Ron trong nhà thăm khách, nối liền không dứt, liền ngay cả Kizaru đều chạy tới sượt bữa cơm ăn, sau đó bị ghét bỏ hắn ở, trong chiến tranh dùng mánh lới đầu Jeffy đuổi đi ra ngoài, đối với Kizaru, Jeffy nhất quá là rõ ràng, nếu như hắn chịu sớm một chút quyết định liều mạng, tổn thất còn có thể giảm, thiểu một cấp bậc, nhưng, ngay ở thế cuộc tất cả tốt đẹp, các mỗi cái hạng công tác có thứ tự tiến, hành thời gian, ngày hôm đó buổi sáng, một cái đối với hải quân, đối với toàn thế giới tới nói đều đúng là đại sự tin tức truyền ra, cái gì nguyên soái hướng về chính phủ xin từ chức, không phải xin, là đã xác định bằng không, ngươi cho rằng vì sao lại truyền tới, hai tên nói chuyện phiếm binh lính dựa vào ở trên vách tường, một người trong đó lườm một cái, giải thích, sen gút đức Phật y từ chức nguyên soái vị trí chuyện quan trọng như vậy, như không phải ván đã đóng thuyền, chính phủ căn bản liền một chút tin tức đều không biết lưu truyền tới, nhưng tại sao a, người binh sĩ kia mang theo vài phần lo lắng hỏi, chúng ta không phải thắng sao, nguyên soái không cần ẩn lui a, 20 năm trước đương nhiệm hải quân nguyên soái Seabob không bởi vì Roger cái kia mấy câu nói tự nhận lỗi từ chức, tuy nói sau đó không chỉ có không thành công ngược lại thăng quan, nhưng ai cũng rõ ràng Roger mở ra đại hải tặc thời đại đối với làm nguyên soái hắn tới nói là cả đời đều không xóa đi được chỗ bẩn, hắn tự nhận lỗi từ chức có thể thông cảm được, nhưng lần này không giống, lần này là hải quân đại thắng, liền ngay cả nhất không ưa hải quân hải tặc quần thể đều không phải không thừa nhận hải quân đánh tràn đẹp để thắng trận lớn, đã như vậy Sengut tại sao muốn ẩn lui, ta đây nào có biết. Có điều, người binh sĩ kia nhún nhún vai, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chiến tranh, cùng ngay, đạo kia sừng sững ở lôi đình mưa xối xả bên trong cao to bóng người, có điều, cũng là có thể lý giải đi, bởi vì thời đại không giống nhau a, bản bộ cứ điểm, Akiji phòng làm việc tạm thời bên trong, phốc ha ha ha ha, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, gáp cười một cách tự nhiên nói dùng tràn đầy đầy mở tay vỗ Akiji vai, lão, phu làm hơn nửa đời người hải quân, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, hiện tại lão phu chỉ là mệt mỏi mà thôi, Akiji nghe vậy không nói gì, trầm mặc một lúc sau, ngẩng đầu lên, kiên định, nhìn hắn, gáp tiên sinh, lần này, ta nghĩ đi tranh cướp nguyên soái vị trí, Akiri lười nhác thành tính, điểm này hải quân trên dưới không người không, biết không người không hiểu, nhưng bây giờ, từ lười nhác trong miệng hắn nói, ra câu nói này, mang cho người ta chấn động có thể tưởng tượng được, nghe vậy, gáp sững sờ, sau đó chăm chú hỏi, ngươi biết hiện tại là tình huống thế nào sao Cu Giang, biết, Akiri gật gù, ngũ lão tin đồng ý nguyên soái cùng ngươi từ chức thỉnh cầu, sau đó cho là nên do Sakajiki tiếp nhận Sengoku nguyên soái vị trí, nhưng nguyên soái không đồng ý cái này sai khiến, hướng về ngũ lão tin hết lòng ta, tiếp nhận chức vụ, cân nhắc đến đó lần sự kiện lớn nguyên soái kẻ công rất di vĩ, ngũ lão tin không thể không từ bỏ mạnh mẽ phát hiệu lệnh ý nghĩ, lựa chọn để tự chúng ta quyết định, liền như vậy cho Akainu cùng Akiji tranh cướp cơ hội, không chỉ có như vậy, gáp bỗng nhiên nói bổ sung, rất lâu trước thì có người phát hiện Ron tiểu, quỷ kia mang theo lễ vật đi một chuyến Akainu nhà, sau bữa cơm chiều mới trở về, thật muốn tính lên, ám sát quân lính tác phong làm việc cùng Akainu nhất hệ, phái chủ chiến nhất hợp, cùng ngươi ngược thật không có cái gì liên lụy, không nên quên hắn bây giờ sức ảnh hưởng, Cu Giang, ngươi xác định ngươi có hy vọng, ở Ron ủng hộ, thắng qua Akainu sao, Akiji trầm mặt, một lát sau lắc lắc đầu, không có, hắn nắm giữ ưu thế, có điều là ở hải quân bên trong tích lũy danh vọng cùng, sùng bái mà phần này nhân khí sở dĩ là ưu thế của hắn. Toàn bởi vì đối thủ là Akainu mà thôi, không phải hắn làm tốt bao nhiêu, dựa cả vào đồng hành tôn lên, thật muốn lượng người tức giận, hắn liền Momusagi cũng không sánh bằng, gáp, nhân khí mới là cao nhất cái kia một cái, liền dưới tình huống này, như Ron đứng ra công khai cho thấy chống đỡ Akainu, cái kia lại sẽ có bao nhiêu người lâm trận phản chiến, gia nhập đối phương, trận doanh, đến thời điểm trên dưới một lòng, dù cho là Sengoku, cũng không có lý do gì, tiếp tục ủng hộ hắn. Chương 660, Kizaru, lão phu có một câu nói, không thể không nói bốn bốn, nhưng ta nhất định phải thử một chút, Akiji tiếp tục nói, nói chi sáng quắc, để Akainu thống lĩnh hải quân, quá, nguy hiểm, đối với kẻ địch mà nói nguy hiểm, đối với mình người đến nói càng là như vậy, hắn là một tên tốt tướng quân không sai, nhưng không có nghĩa là hắn là một tên hợp lệ thống soái, đang bị Ron dùng ngôn ngữ kích thích sau, Akiji thình lình phát hiện, kỳ thực, nội tâm của chính mình cũng không phải ở bề ngoài như vậy nhìn thấu tất cả, hững coi vật, dùng Ron giảng,

cùng Gon Empero thiếu lui tới, sự tồn tại của hắn rất vướng tay chân, cẩn thận đừng cái nào một ngày đem mình ném vào rồi, này xem như là cảnh cáo sao? Ron chuyển động con ngươi, gật gù, rõ ràng, có điều, hay là cái kia một ngày vĩnh viễn sẽ không tới đến. Nhìn Ron chậm rãi hướng đi cửa lớn chuẩn bị rời đi, phía sau, Sen Gút rốt cục, không nhịn được hỏi, Ê Ron, người đến cùng nghĩ như thế nào? Đặt ở cửa chụp lên tay dừng lại mở cửa động tác, Ron quay đầu lại, Lê cái gì, nghĩ như thế nào? Sen Gút vẻ mặt nghiêm túc, không hề che giấu chút nào làm rõ chủ đề. Ở ngươi, cho là ai tới thay thế chức vụ của ta càng tốt hơn là Akainu, vẫn là Akiri, như không phải Ron đột nhiên lùi bước, hai người cũng sẽ không đi tới hôm nay. Quyết chiến sắp tới mức độ, rõ ràng hắn hoàn toàn có thể giúp Akainu sân ga, hộ tống Akainu trở thành nguyên soái. Gáp hành động nhìn qua xác thực rất có uy hiếp, nhưng đối với Ron tới nói, đối với tâm cơ lòng dạ thâm hậu hải quân Thương Long tới nói, giải quyết lên nhiều nhất thuộc về y vướng tay chân y trình độ, mà không nên vì từ bỏ y mới đúng. Sengoku ở bên ngoài tên gọi là y trí tướng, hai người kia xem không hiểu đồ vật, nhưng không giấu giếm được hắn, là bởi vì không muốn cùng chính mình đối nghịch sao? Vẫn là khác có lý do. Mấy ngày nay cực kỳ đau đầu, Sengoku mượn hôm nay cơ hội này, phi thường muốn làm rõ Ron đến cùng đang suy nghĩ gì. Đối với này, Ron trầm mặc chốc lát, tự lẩm bẩm, để đối với ta mà nói, ai làm nguyên soái cũng không đáng kể, ta chỉ là giúp hải quân bảo tồn một hồi thực lực mà thôi. Sengoku nhíu mày, lại có ý gì? Giúp hải quân bảo tồn thực lực, trong bọn họ sẽ có người có chuyện, vẫn là nói ai sẽ rời đi hải quân? Chờ đã, bỗng nhiên Sengoku con ngươi đột nhiên căng lại, hiểu rõ ra hắn không phải người ngu, bị Ron chỉ ra đến trình độ như thế này lại không nhìn ra dụng ý liền thật trắng mù. Vị trí tướng y tên Akainu cùng Akiri không cừu không oán, có thể hai người lý niệm như nước với lửa, một khi có người ở trận này tranh cướp bên trong bị knock out, còn lại người kia sẽ không tiếp tục ở lại hải quân, đi tiếp thu ở đối phương lý niệm rằng buộc dưới làm việc, ngẫm lại liền không thể, mặc kệ là Akainu vẫn là Akiri, bọn họ đều không biết cả đời sinh sống ở đối phương bóng mờ bên dưới, sau khi thất bại cùng với liền như vậy ngủ đông, còn không bằng trực tiếp chọn rời đi, lấy chính mình phương thức đi quán triệt lý tưởng, vì lẽ đó ta sẽ không công khai chống đỡ bất luận một ai, nào sẽ dẫn đến tên còn lại trực tiếp bị knock out, mà một khi bị knock out, kết cục có thể tưởng tượng được. Thấy một màn này, Ron không chút khách khí cười cợt, hắn hôm nay có loại kia địa vị vô cùng quan trọng, nhưng hắn có thể cười, Sen Gút nhưng không cười nổi, bởi vì Ron lo lắng cũng không phải nói mơ giữa ban ngày, mà là cực kỳ tiếp cận sự thực. Như Akainu thượng vị, Akiri tất nhiên rời đi, như Akiri thượng vị, Akainu tất nhiên rời đi, đây là một cái khó giải tử cục, liền ngươi lựa chọn để bọn họ quyết chiến một hồi, hy vọng bọn họ lẫn nhau lý giải, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đây là Sengoku có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, không cầu bọn họ lẫn nhau bao dung, chỉ cầu bọn họ ở thấy được đối phương giác ngộ sau, không muốn một mùi phủ định đối phương, lẫn nhau lý giải, cho lẫn nhau một cơ hội, còn chưa đủ, đó chỉ là một khả năng tính thôi, không phải toàn bộ ngươi chẳng lẽ không nhớ tới, trước ta đem Akiri đại tướng hận cái tàn nhẫn, sau đó tặng quà đi Akainu đại tướng ở đâu? Hì, Sengoku nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi lại không dám tin, tưởng nhìn Ron, tiểu hỗn đảng, người hắn sao tính toán ta? Nếu như sớm vào lúc này Ron đã nghĩ đến sẽ có như thế một ngày, không vừa vặn, nói rõ hắn đã sớm suy tính ra bản thân sẽ từ chức sao? Quả thực nghiền ngẫm cực khủng nga, sự chú ý của ngươi điểm có thể hay không không muốn kỳ quái như thế? Ron khiếp sợ nhìn hắn, khóe miệng co giật, muốn mặt mũi A Nguyên soái ta đây là đang giúp ngươi chùi đít, như không phải sớm biết ngươi sẽ đối với ngũ lão tin hết lòng Akiri, gặp phải phiền toái lớn, lão tử cần chết nhiều như vậy não tế bào sao? Chương 662, ngũ lão tinh điện khẩn 23, đồng dạng là nguyên soái chi tranh, nhưng hiện tại nguyên soái chi tranh không thể nghi ngờ cùng nguyên tác bên trong không giống, trên tâm tính biến hóa sẽ sản sinh không giống nhau kết quả. Nguyên tác bên trong Akiri sở dĩ sẽ rời đi, không chỉ có bởi vì hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu Akainu lý niệm, càng bởi vì khi đó hắn như cũ thờ phụng ế ung dung không vội chính nghĩa, tục xưng y cá ướp muối chính nghĩa, như không phải Akainu thượng vì thực sự không thể chịu đựng, hắn căn bản sẽ không nhảy ra tranh cướp, vì lẽ đó sau khi chiến bại trực tiếp nản lòng thoái chí, hãy cùng bị lật diện, cá ướp muối như thế, chẳng muốn nhúc nhích, đem chính mình lật trở về. Nhưng hiện tại, bị Ron hận ra tính khí, hận về năm đó vừa gia nhập hải quân thời điểm cái kia, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt y trạng thái, để Akiri từ cá ướp muối dịch tiến hóa thành dị cá chép vương, sẽ sử dụng Mirubi, gia cu nhảy quy cái liên tục, hắn hôm nay nội tâm tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng đấu chí, không biết cái gì gọi từ bỏ, hãy cùng nhiệt huyết manga nam chủ như thế, đánh gãy chân cũng đánh không lộn nhào niềm tin, dù cho tất cả trở về nội dung vở kịch đồng dạng chiến bại, giờ khắc này Akiri cũng Jesu sẽ không làm y từ chức ở loại này lùi bước hành vi, đi vứt bỏ chính mình qua lại, vứt bỏ hắn muốn thay đổi hải quân, hắn sẽ kiên trì lưu lại ở Eno hận Akainu y không lý niệm chi tranh con đường này, càng chạy càng xa, không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này sẽ là cả đời sự tình, ngẫm lại rất có loại Sengoku cùng Gap vừa coi cảm giác đây. Đồng dạng, nếu là nội dung vở kịch đi nghiêng Akainu chiến bại, hắn cũng không sẽ rời đi hải quân, bởi vì hắn còn có sáng tỏ biểu đạt qua thái độ tân duệ hậu bối Ron đang ủng hộ, bản thân liền không phải Akiri loại kia đa sầu đa cảm loại hình Akainu, chỉ cần bắt được một chút xíu cơ hội, liền kiên quyết không thể từ bỏ, đây là phái chủ chiến quan quân nhất, là người lên án cũng nhất là người tán, thưởng chung điểm, chết suy nghĩ, cực đoan, đã như thế, hai người trừ phi thật đánh chết một cái, bằng không đều sẽ chọn, lưu lại, cùng đối phương thế nhược thủy hỏa ngươi hận ta hận ngươi, mà Ron làm gắn bó cục diện then chốt một thành viên, càng là không thể thiếu, trọng yếu nhân vật, giống nhau quyết chiến trường chính là lôi thần đảo như thế, làm hậu trường, hắc thủ ẩn thân hậu trường, mặc kệ Akainu, cùng Akiri làm sao nhảy quy, đều, nhảy không ra lòng bàn tay của hắn, ngẫm lại Mirai tương lai khả năng xuất hiện hình ảnh, Sengoku không khỏi rùng mình một cái, đều hắn sao là âm mưu a, nhìn qua là cái đại viên mãn kết cục, có thể này cổ mùi âm mưu nồng nặc, có, thể dự kiến Mirai tương lai hòa phong, thực sự quá cay con mắt, cùng Ron so sánh. Sengoku đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn thấy ngứa mắt gắt, là khả ái như vậy, người ta hỗn là lăn lộn điểm, nhưng hắn đủ người hiền lành nha, có câu châm ngôn thật nói không sai, mọi việc đều sợ so sánh, dựa cả vào đồng, hành tôn lên, vì lẽ đó, ngươi hỏi ta chống đỡ ai làm nguyên soái ta đương nhiên là chống đỡ, Kiraru đại tướng lạc, Ron nhún nhún vai, lưu lại một mặt mộng bức Sengoku, đẩy cửa mà ra, chờ hắn rời đi, sau một hồi, Sengoku tràn đầy nếp nhăn nhăn nheo nét mặt, da nua từng điểm mân mê, như đóa hoa cúc nở rộ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Ron người không đi quan chiến sao? Em một bên giúp Ron thu thập hành lý, một bên tò mò hỏi, Akiri, cùng Akainu thế kỷ đại chiến lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc, độ, cấp tốc ở biển rộng lưu truyền sôi sùng sục, dù cho hải quân từ lâu sớm, phong tỏa lôi thần đảo, như cũ có nhiều vô số kẻ người muốn lén lút chuồn mất, qua đi, quan sát này một hồi quyết định hải quân Mirai tương lai đại quyết, chiến, loại tâm tình này đồng dạng tồn tại với hải quân trung gian, rất nhiều tướng, lĩnh nhân cơ hội ra biển chấp hành nhiệm vụ, hy vọng tìm tới cơ hội trên, đường lang mang. Qua đi nhìn náo nhiệt, nhưng làm sắp thăng nhiệm đại tướng hải quân Thương Long, Mirai tương lai, nguyên soái mạnh mẽ người cạnh tranh, lại muốn vào lúc này về D10, tại sao? Đối với này, Ron bất đắc dĩ thở dài, ta cũng muốn đi A sư tỷ có điều hải quân tổng cộng liền 3 cái đại tướng, 2 cái muốn đi lôi thần đảo quyết đấu, đối với hải quân ở nửa trước đoạn bay, xuống vòng phòng ngự ảnh hưởng rất lớn, ngươi cũng biết ta đã ký xuống tuyên thệ sách chuẩn bị thăng chức, hoàn toàn có thể làm đại tướng điều khiển, vì là bảo đảm không có sơ hở nào. Nguyên soái, đương nhiên sẽ không cho phép ta rời đi, bây giờ đi về căn cứ, chỉ ít còn có thể nhàn rỗi, không phải vậy, Ron lắc đầu một cái, hắn nhưng là rõ ràng, Akainu cùng Akiri đại chiến, không cái 10 ngày nữa, tháng phân không ra thắng bại, thêm vào dài lâu lộ trình, trước sau không một, tháng kết thúc không được, thời gian dài như vậy nếu là có cái gì đột phát nhiệm vụ, Sengoku sẽ sai khiến, ai có thể tưởng tượng được, nghe vậy, M mịt gật gù, thì ra là như vậy, nói cũng đúng, Ron khóe miệng có giật nhìn tình cảnh này, khá muốn hỏi. Người tinh thần trọng, nghĩa đi đâu, ta đây là đang lười biếng Aoi, có điều mặc kệ thế nào, ở trong chính thức tiền nhiệm đại tướng trước, hắn như, cũng là D10 căn cứ trưởng, bây giờ đi về chuyện đương nhiên, Sengoku chỉ có thể, thổi râu mép trừng mắt, mắt tiễn hắn rời đi, mà Ron rời đi ở bản bộ gợi ra không nhỏ thảo luận, rất nhiều người đều cho, rằng hắn là ở tránh hiềm nghi, là một loại chính trị khứu giác thể hiện, trên thực tế, bọn họ cả nghĩ quá rồi, vì lẽ đó làm đại tướng kỳ thực cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, quyền lợi xác thực lớn hơn không ít. Liền đồ ma lệnh loại này đồ vật đều có, thể tùy ý phát động, nhưng cũng muốn trả giá một ít đồ, làm để đánh đổi. D10 cứ điểm nơi sâu xa, đi Amai về phía dưới bên trong mật thất dưới đất, Ron tràn đầy cảm khái nói rằng, Toko rút kiếm tay giơ lên lại thả xuống, ở song phương thực lực chênh lệch này, bức tường cao dưới nhiều lần thăm dò, suy nghĩ có muốn hay không chém hắn, nhìn một cái này nói chính là tiếng người sao, lồi thảo bồn thảo, người không muốn có thể cho ta, làm đại tướng đó là tồn tại với mỗi cái hải quân giấc mộng trong lòng. Đừng, cho lão tử một bộ chọn ba kiếm bốn dáng vẽ có được hay không, chính đang do dự, cửa lớn mở ra, để Toko cuối cùng từ bỏ cái này mê người ý, nghĩ, gần như liền những thứ này đi, gọi người tiến vào đến giúp đỡ, nhìn cái kia đủ để mua cái kế tiếp vương quốc khắp nơi hoàng kim, Ron Bình, tỉnh phân phó nói, muốn nói làm đại tướng có cái gì không được, chỉ sợ cũng là hắn nhất định phải, nhường ra D10 căn cứ trưởng chức, D-E-Siri chi bộ ngoại trừ đảm nhiệm hải quân ở Grand Liner phòng ngự chỗ then, chốt, càng ý nghĩa quan trọng là cho trung tướng nhóm một cái biểu diễn chính, mình khiêu vũ đài. Một cái mài dũa cơ hội của chính mình, hướng về cao tầng chứng minh chính mình, có năng lực tiến thêm một bước, cũng chính là cái gọi là gì hầm tư lịch, hiện tại Ron đã vượt qua thời kỳ này, đại tướng nghị định bổ nhiệm đều ở văn, phòng bày, tự nhiên không có lý do gì tiếp tục đảm nhiệm căn cứ trưởng chức, bởi vậy, thân là chuẩn đại tướng hắn nhất định phải chuyển về hải quân bản bộ, cư trú, này một chuyến trở về, là vì mang đi chính mình ở lại D11 ít không, thể cho ai biết bí mật, trước mắt này mấy ngàn tấn hoàng kim chính là một cái trong đó, ngoài ra, trong mật đạo thuốc nổ quản hay không, Toko để điện thoại xuống trùng. Hỏi, vạn nhất có người thao tác nhầm, đem căn cứ nổ trời cao làm sao bây giờ, năm đó Kiraru lần thứ nhất lại đây chất vấn trong thời điểm, Toko vị trí cái kia, phòng nhỏ, chính là cái kia trải rộng toàn bộ D10 cứ điểm thuốc nổ mồi nổ, trang bị vị trí, phát điên Ron sâu sắc rõ ràng chính mình chuyện cần làm là cỡ nào nguy hiểm, vì lẽ đó ở nhà mình đều chứa đầy thuốc nổ, đồng thời bỏ thêm vào lượng lớn hải, lâu thạch bột phấn khắc chế năng lực giả, bất cứ lúc nào chuẩn bị giả chết, thoát thân. Nơi này cảm tạ Tây Hải Capon Bét tình bạn cung cấp hải lâu thạch. Không phải, vậy phải hoàn thành tất cả những thứ này bố trí. Ron nhiều lắm, hoa rất nhiều, tâm huyết, từng ấy năm tới nay, nói bọn họ là ngủ ở thuốc nổ chồng lên không có chút nào, vì là qua, không cần, để cho đời tiếp theo căn cứ trưởng cho rằng lá bài tẩy đi. Nghe vậy, Ron lắc lắc đầu, dù sao không có chúng ta, sẽ có hay không có người đánh vỡ dê 10 bất bại, truyền thuyết còn chưa thể biết được, nhiều một tay chuẩn bị cũng tốt. Toko, y, thần hắn sao nhiều một tay chuẩn bị, đồng quy vu tận cũng coi như chuẩn bị, Kamika đặt công đội, En đã đem Monet tiếp đi bản bộ người nhà trấn nhỏ cư trú, thông báo gan, phone, đem những kia nghiên cứu tư liệu sửa sang một chút, vô dụng hủy thi diệt tích, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vận chuyển hoàng kim là một hạng tiêu pha thời gian công tác. Ron cùng Toko trở về mặt đất, vừa đi một bên thảo luận chi tiết nhỏ. Chính vào lúc này, một tên binh lính tiểu chạy tới, thở không ra hơi nói rằng, quan trên, có ngũ lão tinh khẩn cấp liên lạc, xảy ra chuyện gì? Ron lông mày nhíu lại, đại tướng ủy nhiệm đã hạ xuống, chỉ chờ chấp hành tiền nhiệm, hiện tại cái này mấu chốt, ngũ lão tinh tìm chính mình có chuyện gì? Không biết, bọn họ chỉ là gọi ngươi mau chóng qua đi nghe điện thoại. Tốt đi, ta liền tới đây. Nghe vậy, Ron cùng Toko đối diện một hồi, người sau gật gù, lập tức xoay người, đi hoàn thành phần kết công tác. Ron thân thể ở tại chỗ nổ tung điện quang, một giây sau xuất hiện ở phòng làm việc của mình bên trong. Chương 663, thí nghiệm sự cố, Thiên Long Nhân tận thế 33, dê 10 cứ điểm, căn cứ trưởng văn phòng. Ron nhấn khai quan công tắc, để hổ phù đem tín hiệu chuyển nhận lấy, nói rằng, hey này, ta là Ron, Ron, mau mau đến thánh địa một chuyến. Đối diện, một trâu ngũ lão tinh thở hồng hộc, âm thanh âm vang lên đồng thời, điện thoại trùng bên trong truyền ra một trận không giống nhân loại gào thét, nghe vào sẩn cả tóc gáy. Các ngươi bị tập kích chính phủ không đây? Ron yên lặng cao mày, ngũ lão tinh vị trí ghi thánh địa Mariejo, ở ngoài có Jisibop ở không vị này, đội ba tổng soái bố phòng, bên trong có chính phủ không cùng vô số đặc vụ duy trì trị an, lúc nào có thể nhìn thấy bọn họ như vậy thất kinh. Chuyện này bọn họ giải quyết không được, tốc độ ngươi đến thánh địa, Vegapunk cùng Kaysa đều kiến nghị ngươi đến, động tác phải nhanh, nhớ kỹ, nhất định phải bảo mật. Toi dứt lời, không giống nhau, không chờ Ron đáp lời, mộc trâu ngủ lão tinh đem treo điện thoại đoạn, lưu lại một trận bận biểu âm. Ron cầm điện thoại trùng một mặt mờ mịt, cau mày không rõ, ngủ lão tinh muốn ta đi thánh địa, còn liên lụy đến Vegapunk cùng Kaysa. Trầm ngâm chốc lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng tính. Ô nhìn qua, kế hoạch của bọn họ thất bại mà. Cường tráng trên mặt tươi cười, Ron nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên, y thực sự là sâu đồng hồ tiếc núi a. Cùng lúc đó, gầy thánh địa Imarillo tỉnh táo một điểm, gan mút. Mộc Trâu ngủ lão tinh dùng cái ghế vững vàng ngăn chặn một cái hoặc là nói một con dầu mỏ quái vật, lớn tiếng la lên, nhưng giờ khắc này hy vọng đối phương có thể nghe hiểu bọn họ không khác. Nào nói mơ giữa ban ngày, dầu mỏ quái vật điên cuồng giãy giụa, đang xác định chính mình tránh thoát không được sau, bỗng nhiên trên cánh tay dầu đen vật chất đột nhiên biến hình, hình thành lưỡi dao sắc cắm vào, cẩn thận, oanh, đầu trọc Zero sắc mặt nghiêm nghị, nổi lên một cước đem cái ghế đạp bay, ở, chớp mắt, trong gang tấc đem lưỡi dao sắc dẫm trên đất, đồng thời kéo một cái, Mộc Trâu ngủ lão tinh, để hắn trốn ở phía sau mình, đáng ghét, đem bọn họ nhốt lại dùng phong kín cái rương. Mộc Trâu ngủ lão tinh lòng vẫn còn sợ hãi vuốt cầm, như không phải Zero hung, hắn ra tay, hắn giờ phút này coi như không chết cũng muốn mặt mày hốc hác, không có cách nào, đi hỗ trợ đi, Vegapunk xoa nổ tung đầu, một mặt bất đắc dĩ đối với phía sau một vị cao to, bóng người gật gật đầu, phía sau, Bá Thông Kuma, hòa bình chủ nghĩa người nguyên hình máy nhận được, mệnh lệnh, mặt không hề cảm xúc đi lên phía trước, hi, dầu mỏ quái vật có nhất định bản năng, có thể nhận ra được Kuma gấu mang, cho sự uy hiếp của nó, mở ra tràn đầy nhựa đường như thế sền sệt chất lỏng, miệng, phát sinh một trận chói tai sắc bén uy hiếp rít cào, nhưng đã bị triệt để cải tạo hoàn thành Kuma gấu thậm chí không có cá nhân ý, chí, mặc kệ là cỡ nào khuôn mặt đáng ghét quái vật, ở trong mắt hắn đều cùng, đáng yêu mèo như thế, hô, cổng bảo đảm, rộng lớn quạt hương bồ bàn tay hướng phía dưới chụp tới, dầu mỏ quái vật đang, chuẩn bị nhảy lên đến, trong không khí đột nhiên bay lên một luồng khó có thể, tưởng tượng áp lực, đưa nó gắt gao ép về mặt đất, cứng rắn tấm thép bị ép ra từng cái vết rách, dầu mỏ quái vật phát, sinh chói tai kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, sau đó, đã sớm chuẩn bị chính phủ không thành viên cùng nhau tiến lên, đẩy tới chuẩn bị kỹ, càng trong suốt lọ chứa, để Kuma gấu đem nó trảo tiến vào, oanh, oanh. Mặc dù bị giam tiến vào lọ chứa, dầu mỏ quái vật như cũ không chịu từ bỏ khởi, sướng tiến công, điên cuồng đập nện vách tường, muốn tường đổ mà ra, cái kia độ cứng có thể so với sắt thép đặc chế pha lê rất nhanh bị đập ra mắt, trần có thể thấy vỡ tan trắng ha cu vết. Vegapunk nhíu nhíu mày, ra lệnh, phóng thích gây tê khí vụ, nhất liều lượng cao, đến rồi, Kaysa nắm một cái ống chạy tới, xuyên thấu qua dự lương ngắt lời liên tiếp đi, tới, kéo khai quan công tắc, hí hí, coi như hình thái không rõ, quái vật sinh lý đặc thù như cũ ở có thể lý giải, phạm trù bên trong làm gây tê khí vụ bị lượng lớn truyền vào, nó giãy giụa lấy, tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, cuối cùng vô lực tựa vào vách tường trượt xuống, phát sinh thấp giọng gào thét, hô, thấy bạo tẩu quái vật bị triệt để khống chế lại, ngũ lão tinh mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc hồi lâu, Ferric trầm giọng nói rằng, đây chuyện này không nên để cho cái khác bị cảm hóa quý tộc biết, xác thực, mộc trâu đám người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì trị liệu thí nghiệm ngược lại tăng nhanh biến dị tốc độ tạm thời không đề cập tới, chỉ là để đám kia thiên long nhân biết mình sẽ biến thành như vậy, quái vật, liền đầy đủ đánh tan tâm lý của bọn họ phòng tuyến. Xin lỗi chư vị, là ta cân nhắc không chu đáo, không nghĩ tới thay đổi huyết, dịch sẽ gợi ra bạo tẩu. Vegapunk xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đi tới thỉnh tội, trách nhiệm của ngươi sau khi lại nói hiện tại lập tức bắt đầu chuẩn bị. Phương án thứ hai, ghi nhớ kỹ, chúng ta không hy vọng chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, mỗi một cái thiên long nhân đều là chính phủ quý giá tài phú. Tận mắt nhìn, gan mút biến thành quái vật, để ngũ lão tinh đáy lòng phát lạnh, nhưng bọn họ rõ ràng, hiện tại toàn bộ hạng mục đều cần Vegapunk điều hành chỉ, huy, không phải truy cứu hắn trách nhiệm thời điểm. Nghe vậy, Vegapunk cười cợt, xin mời chư vị đại nhân yên tâm, nếu như ta suy đoán không phạm sai lầm, lần này nhất định sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tốt nhất như vậy, Mộc Trâu ngũ lão tinh lạnh giọng gõ nói, sau đó nhìn về phía một bên đứng thẳng, bất động Kuma gấu, hãy đem tên phản đồ này đưa đi nô lệ doanh, làm cho tất cả mọi người nhìn phản bội chúng ta là kết cục gì. Trước vì phối hợp thí nghiệm, bọn họ vẫn nhẫn nhịn không đối với Kuma gấu ra tay, hiện tại đã chứng minh nhục cầu quả thực năng lực đối với Y Minh Hà virus không cách nào lên hiệu, ngũ lão tinh hận không thể đem rút gân rút xương, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nô lệ trong doanh trại nô lệ, đó là trừ thiên long nhân bên ngoài, thánh bình, dân đều không biết làm người xem một đám tồn tại, đã từng thất vũ hải y bạo quân Y Kuma gấu lưu lạc tới kết cục này, đủ để kinh sợ phần lớn hữu tâm người. Do dự một chút, Vegapunk bất đắc dĩ gật đầu, vậy tại hạ biết rồi, làm hòa bình chủ nghĩa người nguyên hình máy, Kuma gấu đối với hắn thí nghiệm có cực kỳ trọng yếu giá trị nghiên cứu, coi như thí nghiệm đã tới cuối cùng, vẫn cứ có không ít đồ vật có thể tra cứu, có điều, nếu ngũ lão tinh muốn bắt hắn lập uy, Vegapunk thì có biện pháp gì? Đây, chờ ngũ lão tinh rời đi, cây xa Cloud đi tới, vẽ ra trang điểm đậm khắp khuôn, mặt mặt cười gian, y xèo, kế hoạch của ngươi thất bại, Vegapunk, tiếp đó là biểu hiện của ta thời gian, cẩn thận một chút cây xa, Vegapunk hiếm thấy không có cùng hắn giận lẫn nhau, nghe vậy nhìn sang, lời, nói ý vị sâu xa nói rằng, từ những thứ đó cho tới bây giờ ta đều không có nghiên cứu triệt để, không thể khống tính quá cao, tuyệt đối đừng chữa lợn lành, thành lợn què, có thể không tới phiên ngươi để giáo huấn ta à, Vegapunk, nghe vậy, cây xa thu lại ý cười, có ý riêng nói rằng, vậy ta là thật không nghĩ, tới ngươi lá gan sẽ lớn như vậy, nếu như lần này không phải có ngũ lão tinh chống đỡ, bị thương long trung, tướng biết ngươi làm tất cả. Người nói hắn có thể hay không giết ngươi, Vegapunk động tác hơi ngưng lại, bỗng nhiên nhún nhún vai, không đáng kể vì là khoa học hiến thân, làm thật lý hiến thân, không phải là, chúng ta theo đuổi tất cả sao, dứt lời, không cho Kaysa cơ hội phản bác, Vegapunk xoay người rời đi, Kaysa, y, đáng ghét, lại bị hắn xếp đặt một đạo, cùng ê sợ chết ê chính mình so với, Vegapunk loại này dũng cảm tinh thần hy, sinh, không thể nghi ngờ mới nhất khiến người khâm phục, sắc mặt tái xanh Kaysa nhìn theo Vegapunk rời đi, trầm mặc một lát sau. Xoay, người nhìn đặc chế lọ chứa bên trong hôn mê ngủ thiếp đi dầu mỏ quái vật, khóe, miệng chậm rãi nứt ra, chờ xem Vegapunk, ta sẽ hoàn thành thí nghiệm, hướng về thế giới chứng minh, ai mới là mạnh, nhất thiên tài. Chương 664, lấy độc công độc 14, làm ron chạy tới thánh địa, từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu im người hầu trung, thành lão viết sắc mặt nghiêm túc chào đón, cấp tốc nói rằng, lệ thương long đại, tướng, xin mời bên này đi, ta hiện tại còn không phải quên đi, ron vốn định sửa lại hắn xưng hô, có điều suy nghĩ một chút hiện tại không, phải xoắn suýt cái này thời điểm. Liền gật gật đầu, bước nhanh theo sau, viết tiên sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì, cất bước ở thánh địa lòng đất mật đạo bên trong, ròn tràng làm ra một bộ không, rõ vì sao dáng vẻ, hỏi, để thánh địa bị tập kích, không có, có điều so với bị tập kích càng nghiêm trọng so sánh với đó, hơn, 20 năm Tiger Fisher xông vào thánh địa đại náo một hồi, căn bản không, đáng nhắc tới, viết đã chiếm được im ra hiệu, không có ẩn giấu, bắt đầu giải thích, sự tình còn muốn từ mấy tháng trước phạt Jackson nói tới không biết ngươi còn, có nhớ hay không, lúc đó ma xin trong phòng ăn phát sinh hỗn loạn, nhớ tới. Có điều đời trước chính phủ không tổng tham mưu trưởng Zero lúc đó không nói gì, lẽ nào cùng sự kiện kia có quan hệ, không sai, hai người ở một tấm kim loại trước cửa lớn dừng bước lại, viết lấy ra ngực, thiếp thân gửi chìa khóa, cắm vào lỗ chìa khóa, hướng ron lộ ra một cái khó, coi khuôn mặt tươi cười, thiên long nhân chư vị đại nhân nhóm bị hạ độc, hơn nữa đã chứng thực bọn họ, không có thuốc nào cứu được, xoạt xoạt, nương theo chấn động, kim loại cửa lớn chậm rãi tăng lên trên. Lộ ra phía sau, rộng lớn không gian, quen thuộc trắng bạc hành lang cùng pha lê ngăn cách để ron có loại trở lại, hải quân bản bộ khoa học quân lính lòng đất không gian vừa coi cảm giác, nhưng, cùng bản bộ so với, nơi này diện tích không thể nghi ngờ phải lớn hơn không, chỉ gấp đôi, đứng ở trước cửa lớn nhìn sang, lấy mắt thường năng lực, hầu như không nhìn, thấy phần cuối, dĩ nhiên như vậy, ron trang làm ra một bộ kinh hãi biểu hiện, còn người căng lại sau đó giật, mình tỉnh lại, hỏi. Vì cái kia ngũ lão tinh tới tìm ta thánh địa mục đích, thương long trung tướng, cửa lớn mở ra động tĩnh cấp tốc hấp dẫn bên trong bận biểu áo blue, nhóm chú ý, cây xa Cloud từ trong đám người quay đầu lại, trên mặt mang theo, mừng rỡ thổi qua đến, người cuối cùng cũng coi như đến rồi, nhanh, để ta đánh một điểm huyết, thí nghiệm tư liệu sống không đủ, nói, cây xa mục thả hết sạch, yên vụ hình dáng tay áo bên trong vẽ ra một cây, kim ống, liền muốn hướng về ron trên tay đâm tới, một giây sau, oanh, nhìn bị đánh một quyền ở trên mặt. và nát ba mặt pha lê ngăn cách sau thẳng, tấp lúng vào bê tông tường đá, chân phải co giật cây xa, ròn tản đi trên tay, quấn quanh Busoshukhaki, bình tĩnh thu dọn âu phục ống tay, viết mí mắt nhanh chóng co rúng, không nói gì che cái trán, không nói lời gì vừa lên đến liền muốn người ta hút máu, đừng nói Ron, hắn thiếu một chút đều muốn động thủ, vì lẽ đó, đến cùng tình huống thế nào, Ron ở một đám áo blue sợ hãi nhìn kỹ bình tĩnh nhìn quét một vòng này to, lớn phòng thí nghiệm, hỏi, khụ khụ, vẫn là ta để giải thích đi, trong đám người, Vegapunk cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng xỏa tung nổ, tung đầu lộ ra, làm hắn đem trên mắt trái thời khắc mang phụ trợ nghĩa mắt gỡ xuống. Ron mới biết nguyên lai hắn không phải độc nhãn long, là như vậy thương long trung tướng, thiền long nhân chư vị đại nhân nhóm, trúng rồi một loại rất đặc biệt virus, những bệnh này độc thuộc về đặc thù, ký sinh sinh mệnh, sẽ từng bước đồng hóa thân thể dịch, cùng ký chủ hỗ trợ lẫn, nhau, cuối cùng, chúng nó thông suốt qua chiếm cứ ký chủ đại não phương thức, khống chế ký chủ trở thành thích giết chóc quái vật sử dụng cắn bị thương cùng, trảo thương, đem phát dục thành thuộc mới ấu thể truyền vào những sinh vật khác, trong cơ thể, tiến hành sinh sôi, đại khái hiểu rõ, nghe xong giảng giải, Ron gật gù. Bưng cầm hỏi, có điều ta đoán, đã có phương án đều không thể thanh trừ loại vi khuẩn này ký, sinh thể, đúng không? Vegapunk giảng, rất nhiều thứ liền Ron chính mình cũng không rõ ràng, tỷ như, Minh Hà virus phát bệnh sau vì sao phải tập kích nhân loại, nguyên lai chỉ là, vì truyền bá sinh sôi, thuộc về sinh vật bản năng, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với Minh Hà virus, thật sự từng làm rất tỉ mỉ nghiên cứu, không sai. Vegapunk cười khổ gật đầu thừa nhận, nói rằng, đây đã có phương thức chúng ta đều, đã nếm thử. Mặc kệ là thuốc trị liệu vẫn là máy móc bỏ đi cũng không được, thậm chí ngay cả trái ác quỷ sức mạnh đều mượn một, hai, nhưng kết quả giống, nhau không lạc quan, vì lẽ đó, các ngươi cảm thấy có thể từ trên người ta tìm tới phương án trị, liệu, khụ khụ không phải trị liệu, mà là thay thế. Lúc này, cây xa âm thanh từ nơi không xa truyền ra, hắn một mặt u oán đứng lên, đến, bầm tím đầu để trên mặt hắn bùa vẽ quỷ trang điểm mặt càng thêm làm người, ta sợ hãi, Ron theo bản năng lùi về sau một bước, không đành lòng nhìn thẳng, từng bước một đi về tới, cây xa xoa chính mình hoa mắt đầu giải thích. Ê loại, kia virus bởi vì tính đặc thù căn bản là không có cách bị bỏ đi, ký sinh thời, gian càng dài, chúng nó sẽ càng thêm thay ký chủ dịch, đạt đến cùng ký chủ, cộng sinh trình độ, vì lẽ đó thanh trừ chúng nó, chính là đang tiêu diệt thân thể dịch, tương, đương với giết người, còn nhớ lúc trước ở lão dê năm đối chiến băng hải tặc bách thú thời điểm lời ta, từng nói sao, thường long trung tướng, Vegapunk trầm mặt chốc lát, giải thích, để thân thể của ngươi rất đặc thù, vẹn, vẹn là huyết dịch, chỉ cần có thể lượng sung túc, liền sẽ vô hạn chế phục chế, chính mình. Đồng thời có rất đáng sợ đồng hóa tính, bằng vào chúng ta quyết định thông qua phục chế ngươi tổ chức hàng mẫu, đưa ngươi tổ chức tế bào trồng vào bên trong cơ thể của bọn họ, dùng phương thức này đem những kia bệnh độc thể dịch thay đi ra, không thể không nói nhà khoa học đều là như vậy kỳ tư diệu tưởng. Nếu Minh Hà virus nắm giữ thay thế được thân thể dịch công năng hiệu quả không cách nào bị thanh trừ, vậy chỉ dùng có đồng dạng hiệu quả vô hại vật tư đi thay nó, lấy độc công độc, nghe ý của ngươi là muốn nhân bản ta lạc. Ron hơi nheo mắt lại, chợt nhớ tới mới dê năm thành lập sau, cái kia dựng đứng ở hòn đảo trung ương, liền hắn đều không có quyền phỏng vấn phòng thí nghiệm bí mật, hay là không phải ý muốn, mà là đã như thế khi làm. Khoảng cách Emasim ấy châm ngôn lên hai người trò chuyện đã qua mấy năm lâu dài, lấy Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực đã đi tới một bước nào có thể tưởng tượng được, không phải bất luận người nào đều có thể tiếp thu mình bị nhân bản, đặc biệt là ở nhân loại, loại này có mạnh mẽ tự mình ý thức linh trưởng loại sinh vật. Chú ý tới Ron trên người mơ hồ tản mát ra sát ý, cây xa đầy mặt chờ mong, chính là như vậy, giết hắn thương long trung tướng, nhân bản người ở cái này hắc khoa học kỹ thuật hoành hành thế giới không có, chút nào ngạc nhiên, Coca làm nhiên liệu cải tạo người gặp không, nhưng vậy phải xem cụ thể nhân bản chính là ai, tầm thường hàng mẫu nhân bản lên Vegapunk có thể trắng trợn không kiêng dè, nhưng nếu mục tiêu là Ron, đại danh đỉnh đỉnh hải quân thương long, vậy thì, không phải như vậy dễ dàng giải thích rõ ràng, phải biết hải quân thậm chí có quy định, không phải bản thân đồng ý, một mình, chế tác sinh mệnh người khác thể thuộc về trọng tội bên trong trọng tội. Cùng, mưu phản không khác, nghiêm trọng người trực tiếp tử hình, tuyệt không hai lời, liền ngay cả sinh mệnh thể loại này đồ vật đều thuộc về nghiêm khắc quản thúc, cấm kỵ đồ vật, võng na tích long bản thể, nhưng, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, đối mặt Ron đối với mình sát ý, Vegapunk cũng không kỳ quái, là một người không gì kiên kỵ nhà khoa học, hắn nhìn quen thí nghiệm hàng mẫu, căm thù chính mình, có điều không có trực tiếp động thủ, chứng minh chuyện này còn có tán gẫu, ta có thể đáp ứng ngươi, thường long trung tướng. Lập tức đem hết thảy nhân, bản thể tiêu hủy có điều mời ngươi xem, ở thiên long nhân chư vị đại nhân tính, mạng đáng lo phần lên, cho phép ta hoàn thành thí nghiệm, viết hơi chút căng thẳng nhìn kỹ tình cảnh này, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là, Ron muốn động thủ, hắn không nhất định ngăn được, giờ khắc này, viết nội tâm hiện ra khổ đắng, tốt xấu cũng nhiều phái một điểm người lại đây a, chỉ dựa vào hắn một cái, thật sự áp lực núi lớn, chương 665, phòng ngừa chu đáo, yên tĩnh một ngày 24, ngay ở viết không nhịn được rút ra trường kiếm, chuẩn bị bảo vệ Vegapunk thời, điểm, bỗng nhiên. Ron trên người sát khí đột nhiên vừa thu lại, nếu dính đến thiên long nhân nhóm, như vậy lần sau không được viện dẫn lẽ này, nữa, hô, Vegapunk thật dài thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, thương long trung tướng xin yên tâm, ta nghiên cứu dòng máu của ngươi, thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ, huyết thống ước số kỹ thuật đã đầy đủ hoàn thiện,